Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại là cấp 2 trung kỳ. Vậy thiên phú của ngươi là bao nhiêu khối thịt dị năng? Diệp Phong lập tức hỏi. Trước đây khi tìm thấy Ngô Minh, Diệp Phong phát hiện hộp tiến hóa có một chức năng ẩn. Đó là có thể giúp người khác tăng thiên phú. Chỉ là Diệp Phong không biết chức năng ẩn này hoạt động thế nào. Mà bây giờ rất có thể tìm được đáp án từ Y Nhã Lan. 8 khối thịt dị năng. Trước mặt Diệp Phong, Y Nhã Lan không giấu giếm gì. Thẳng thắn nói ra thiên phú của mình so với dị năng không gian cắt chém. Thiên phú của Y Nhã Lan trong số các dị năng giả chỉ tính là ưu tú, nhưng không phải đỉnh cấp. Thiên phú 8 khối thịt dị năng chỉ đủ giúp nàng miễn cưỡng lên cấp 9. Lại là kiểu miễn cưỡng lắm. Còn lên cấp 9 rồi, muốn thiên phú tiến bộ hơn nữa, hầu như là không thể. Dù vậy, kiếp trước Y Nhã Lan dựa vào dị năng của mình vẫn chen chân vào hàng ngũ 10 cường giả. Nghe Y Nhã Lan kể xong, Diệp Phong trầm mặc suy nghĩ. Thiên phú 8 khối thịt dị năng này y sang thiên phú kiếp trước của Y Nhã Lan. Nếu vậy, có thể loại trừ vài khả năng. Trước đây, theo suy đoán của Diệp Phong, có lẽ khi thức tỉnh, chịu ảnh hưởng của hộp tiến hóa sẽ tăng thiên phú. Nhưng hiện tại, nếu thiên phú Y Nhã Lan không tăng, vậy khả năng này có thể bác bỏ. Như vậy, khả năng còn lại chỉ còn một, đó là lực lượng luyện hóa. Giả sử thiên phú của những người theo mình đều được tăng lên, vậy bọn họ đều từng tiếp xúc với việc gì đó, thuận tiện đều được mình dùng lực lượng luyện hóa tăng lên nhanh chóng. Này, đang nghĩ gì vậy? Giọng Y Nhã Lan đánh thức Diệp Phong đang suy tư. Ha ha, không có gì, chỉ muốn tìm hiểu chút thiên phú của ngươi thôi. Phía trước đó là nhà trọ của ta, chắc bữa tối cũng đã chuẩn bị xong rồi. Nhân dịp hợp tác với Yên Vũ các ngươi, chúng ta bàn luận trên bản công vậy. Diệp Phong cười nói. Còn có nên dùng hộp tiến hóa hay không? Thử giúp Y Nhã Lan tăng thiên phú, cần quan sát kỹ, đợi khi đối phương thực sự trở thành người của mình lại cân nhắc cũng không muộn. Dù sao tác dụng của hộp tiến hóa quá lớn, có thể không để lộ thì đương nhiên không để lộ tốt. Khi Diệp Phong và người kia bước vào, tất cả mọi người đã trở về. Thực ra, đây là thời điểm bận rộn nhất của căn cứ. Tôn Tuyết, Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt, họ cần duy trì sự ổn định của căn cứ. Mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi không quá 6 tiếng. Bình thường thậm chí không có thời gian về ăn cơm. Nhưng hôm nay Diệp Phong trở về, dù họ có bận đến mấy, cũng nhất định sẽ tranh thủ thời gian về. Thế nhưng, khi mọi người còn chưa kịp vui mừng vì Diệp Phong trở về, thì thấy Y Nhã Lan đi theo sau lưng anh ta. Tất cả đàn ông trong căn cứ đều cứng đờ mặt mày. Đặc biệt là Từ Hữu Tài, mặt ông ta còn run lên bần bật. Bắt đầu, Y Nhã Lan đã từng xuất hiện giúp họ trong lúc nguy nan, lẽ ra đã trở thành nữ anh hùng của căn cứ Tân An. Thế nhưng, trong 2 ngày nay, những hành động sửa trị sắc lang của nàng khiến tất cả đàn ông trong căn cứ Tân An đều phải lau mồ hôi lạnh. Thực ra Y Nhã Lan cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ là tiện thể mặc sườn xám đi trên đường, liếc mắt đưa tình quyến rũ đàn ông. Nhưng nếu có ai không cẩn thận đụng phải lời của nàng, Y Nhã Lan sẽ không chút khách khí dùng dị năng không gian cắt phần dưới của người đó. Chuyện này ngay ngày đầu tiên đã gây xôn xao trong căn cứ, thậm chí nhiều người còn ồn ào đến cả quân đội. Mà khi quân đội đứng ra hòa giải, câu nói đầu tiên của Y Nhã Lan làm toàn bộ đội phải giật mình. Ban ngày ban mặt mà sàm sỡ lão nương, đám rác rưởi quân đội các người không quản thì thôi, còn ở đây léo nhéo, ai không phục thì cứ tìm ta, chúng ta dùng thực lực nói chuyện. Câu tuyên ngôn thô bạo đó khiến cả quân đội lẫn những kẻ gây rối đều im bặt. Về thực lực, trong số những người sống sót, tuyệt đối không ai là đối thủ của Y Nhã Lan. Hơn nữa, quân đội cũng không có lý, lại càng không muốn đắc tội một dị năng giả mạnh mẽ như vậy. Nên chuyện cứ thế mà phó mặc cho số phận. Chỉ có điều, đàn ông trong căn cứ nhìn thấy Y Nhã Lan đều có chút lo lắng. Ha ha, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi, mọi người đừng đứng nữa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Phong thấy không khí có chút lúng túng, vội vàng lên tiếng. Nên Diệp Phong nói, Diệp Nhã và Tôn Tuyết vội vàng ra sức hòa giải, bầu không khí mới khá hơn một chút. Món ăn nhanh chóng được dọn lên. Y Nhã Lan nhìn các loại nguyên liệu được bày trên bàn, mắt sáng rỡ. Cô ta cảm nhận được trong những món ăn này có rất nhiều thịt tươi ngon. Hơn nữa, loại thịt này chứa năng lượng rất lớn, mà thịt ra còn có cả rau củ tươi. Điều này càng thêm quý giá. Với thực lực của Y Nhã Lan, tìm thịt không khó, nhưng rau củ tươi thì khó tìm. Những rau củ này được trồng sau khi căn cứ được xây dựng, đến nay đã hơn một tuần, cũng chỉ đủ để dùng. Dĩ nhiên, việc ăn rau non như vậy hoàn toàn là lãng phí. Người khác muốn làm như thế là không thể. Chỉ có Diệp Phong mới có đặc quyền này. Y Nhã Lan vốn định nói với Diệp Phong về chuyện Yên Vũ Các, nhưng nhìn thấy những món ăn này, cô ta không thể rời mắt. Ăn một miếng, cô ta lập tức bị tài nghệ nấu ăn của Chu Tuệ chinh phục. Bắt đầu ăn ngon lành, Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Chỉ có Diệp Phong nhìn bàn ăn đầy ắp mà trong lòng cười khổ. Nói thật, vì virus zombie trong cơ thể, nếu không phải đói quá, anh ta thật sự không muốn ăn gì. Cảm giác buồn nôn quá khó chịu. Diệp Phong đại ca, anh không hợp khẩu vị sao? Tôn Tuyết là người quan tâm Diệp Phong nhất, thấy anh ta nhìn bàn ăn mà không động đũa, liền hỏi. Ha ha, không có gì, cô nấu đồ ăn ngon như vậy, sao lại không hợp khẩu vị được? Diệp Phong cười, vắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng. Ban đầu, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng, dùng chân khí điều khiển cơ bắp trên mặt, không để người khác thấy mình buồn nôn. Nhưng miếng thịt kho tàu vừa vào miệng, Diệp Phong liền hơi sững sờ. Vì lúc này, anh ta không những không thấy buồn nôn, mà còn có cảm giác thèm ăn hơn. Dường như từng tế bào trong cơ thể đều khao khát Diệp Phong ăn thêm thịt kho tàu. Sự thay đổi này khiến Diệp Phong sững sờ. Đây là điều anh ta không ngờ tới. Miếng thịt anh ta vừa ăn đã biến thành từng luồng năng lượng tinh khiết, tuôn trào khắp cơ thể. Mỗi tế bào trong cơ thể hấp thụ năng lượng này đều có sự tăng trưởng rõ rệt. Chân khí trong cơ thể cũng nhanh chóng hồi phục dưới nguồn năng lượng tinh khiết này. Cảm nhận được điều đó, Diệp Phong sững sờ. Rồi trên mặt anh ta hiện lên vẻ vui mừng. Diệp Phong nhìn đĩa thịt kho tàu. Anh ta tự trách mình ngu ngốc, sao lại không nghĩ ra điều này? Bị ảnh hưởng bởi virus zombie, Diệp Phong luôn muốn ăn thịt tươi. Nhưng anh ta không nhất thiết phải ăn thịt người như zombie. Thịt thượng rừng biến dị cũng là thịt, hơn nữa vì virus zombie trong cơ thể. Diệp Phong ăn loại thịt này thì sự tăng trưởng sức mạnh trong cơ thể càng rõ rệt. Vì lợn rừng biến dị tương đương với dị năng giả trong loài người, nên Diệp Phong ăn thịt lợn rừng này cũng tương đương với zombie vương ăn thịt dị năng giả. Hiệu quả tăng cường cơ thể còn tốt hơn cả thịt tiến hóa. Diệp Phong lập tức phấn chấn. Ban đầu, anh ta còn lo lắng không biết làm sao để luyện hóa thịt tiến hóa, làm sao để tiếp tục nâng cao sức mạnh. Nhưng giờ đây có thịt lợn rừng biến dị, anh ta có thể tiếp tục tăng cường sức mạnh, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn trước. Phải biết rằng Diệp Phong có hộp tiến hóa và công pháp Hoàng Đế Nội Kinh, tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường gấp 100 lần. Nhưng giờ chỉ cần ăn thịt lợn rừng biến dị này, tốc độ tăng cường sức mạnh có thể sánh ngang lúc anh ta toàn lực tu luyện. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi ghen tị với Zombie Vương, loại năng lực tăng cường sức mạnh chỉ bằng ăn này. Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, Diệp Phong không còn kiêng dè gì nữa. Ăn một cách thỏa thích, rất nhanh, cả bàn thịt kho tàu, sườn nướng, món hầm lợn rừng biến dị đều biến mất sạch sẽ trong bụng anh ta. Tốc độ ấy nhanh đến kinh người, thậm chí còn nhanh hơn cả Từ Hữu Tài. Thấy Diệp Phong đột nhiên ăn nhiều như vậy, mọi người tuy hơi ngạc nhiên nhưng không thấy có gì lạ. Dù sao Diệp Phong cũng vừa trải qua một trận chiến lớn, ăn nhiều thịt cũng là chuyện bình thường. Hay là tôi đi xào thêm 10 cân thịt lợn rừng nữa? Thu Tuệ nhìn thấy trên bàn không còn gì, liền nói, không cần, tôi ăn gần no rồi. Diệp Phong đánh một cái ợ no nên nói, tiêu hóa cũng cần thời gian, anh ta cũng không thể ăn không giới hạn. Bây giờ đã ăn no, cũng nên bàn chuyện chính. Khi Diệp Phong đặt đũa xuống, Y A Lan cũng buông đũa theo. Nhưng nàng vẫn chưa thỏa mãn, còn liếm liếm đôi môi đỏ mọng, trông vô cùng quyến rũ. Là dị năng giả, giác quan của nàng vô cùng nhạy bén. Nàng cảm nhận rất rõ ràng rằng thịt trên bàn ăn này không tầm thường. Những miếng thịt lợn nàng ăn vào, từng dòng năng lượng tinh khiết lan tỏa trong người, không ngừng cường hóa thân thể. Đây là thịt gì vậy, mà lại còn có thể tăng cường thể chất nữa chứ? Y A Lan tò mò hỏi. Đây là thịt lợn rừng biến dị, tương đương với lợn rừng dị năng giả. Quả thực có thể tăng cường thể chất, đặc biệt đối với những dị năng giả có thể chất tương đối kém thì hiệu quả càng tốt hơn. Ngươi cứ cầm 100 cân thịt lợn rừng này về đi. Diệp Phong cười nói, ta, nhiều quá, em không thể nhận. Y A Lan vội vàng xua tay. Chỉ có ăn qua loại thịt lợn biến dị này mới thực sự hiểu được sự quý giá của nó. Ha ha, cô đừng khách khí, cô đã bảo tôi chăm sóc mọi người, coi như đây là quà ra mắt vậy. Diệp Phong khoát tay áo, không chút để ý nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Y A Lan cũng khó lòng từ chối. Vậy em xin cảm ơn anh ở đây. Y A Lan khẽ cúi người, tỏ ý cảm ơn. Không biết Yên Vũ các gia nhập vào đây rồi, anh sẽ sắp xếp chúng em như thế nào? Nói đến chuyện chính, sắc mặt Y A Lan trở nên nghiêm túc. Tuy Diệp Phong có ơn với nàng, nhưng hiện tại nàng không chỉ là một người, còn có những người em gái thân tín theo nàng. Nàng đương nhiên phải chịu trách nhiệm cho họ. Nghe Y A Lan nói vậy, Diệp Phong cũng nghiêm mặt hỏi, bên cô có khoảng bao nhiêu người? Tổng cộng 55 người, trong đó hơn 40 người là tiến hóa giả. Y A Lan lập tức trả lời, hơn 50 người. Vậy đủ nhân lực để mở tửu lâu rồi. Diệp Phong vuốt cằm, nói, Y A Lan nghe Diệp Phong nói vậy, mắt sáng lên. Diệp Phong, không ngờ ý tưởng của chúng ta lại không hẹn mà gặp. Vì những người theo nàng đều là phụ nữ, căn bản không thích hợp như những đội lính đánh thuê khác, đi ra ngoài đánh đánh giết giết. Vì thế, sau khi khảo sát tình hình Tân An Thị, họ cảm thấy mở dịch vụ ăn uống hẳn là một lựa chọn tốt. Nàng không ngờ việc họ cân nhắc lâu như vậy, Diệp Phong lại đã nghĩ đến. Nghe Y Nhã Lan nói xong, Diệp Phong chỉ cười cười, hắn không thể nói mình có ký ức của kiếp trước, biết hướng đi của thế cục tương lai. Việc của Yên Vũ Các, ngày mai cô có thể xử lý. Tôi có thể cho các cô vốn khởi nghiệp, thậm chí Yên Vũ Các sau này không chỉ mở ở căn cứ Tân An Thị. Chúng ta còn sẽ mở chi nhánh, để Yên Vũ Các trải rộng khắp các căn cứ người sống sót, trở thành chuỗi khách sạn lớn nhất sau tận thế. Lời Diệp Phong nói tràn đầy tự tin. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người trong phòng đều sửng sốt, đặc biệt là Y Nhã Lan. Nàng có ý nghĩ như vậy cũng là để cho nhóm em gái dưới tay không phải sống cuộc sống đẫm máu. Diệp Phong nói ra chuyện này là điều mà trước đây nàng không dám nghĩ tới. Đương nhiên, nghe Diệp Phong nói vậy, nhất thời làm nàng xúc động. Dù là phụ nữ, nàng cũng không muốn thua kém đàn ông. Mà lời Diệp Phong nói cũng cho nàng một mục tiêu rõ ràng. Được, vậy mai em sẽ đi xử lý. Không biết anh còn có yêu cầu gì nữa không? Y Á Lan gật đầu, vẻ mặt phấn khởi nói. Yêu cầu đương nhiên là có, đó là thu thập tin tức. Diệp Phong nói xong, bảo Từ Hữu Tài lấy ra một tấm bản đồ. Đến lúc đó, tôi cần cô thành lập Yên Vũ Các ở bốn nơi. Song Châu Thị, Hà Thị, Bình Phong Thị, Hải Hoa Thị. Theo thói quen của người Trung Quốc, thích nhất là bàn chuyện trên bàn ăn. Tuy một số việc quan trọng không thể thẳng thắn bàn luận như vậy, nhưng nhiều tin tức nhỏ lẻ tập hợp lại cũng có thể hiểu được tình hình đại thể của một căn cứ. Diệp Phong nhìn Y Nhã Lan nói thật lòng. Yên Vũ Các đối với Diệp Phong chẳng khác nào những con mắt. Chỉ cần xây dựng được thì có thể giám sát các căn cứ khác của hắn. Nghe Diệp Phong bố trí như vậy, những người có chút đầu óc trong phòng đều nhận ra Diệp Phong muốn phát triển ra bên ngoài. Việc này không thành vấn đề, nhưng làm sao đưa người đi? Y Á Lan nhìn bản đồ, nhướng mày. Việc này không cần vội, thành viên Yên Vũ Các của các cô vẫn còn ít. Thời gian này cô hãy tuyển thêm vài người để huấn luyện, chờ chúng ta mở đường vận tải giữa các thành phố. Cô có thể dẫn người theo các đội buôn đi, nhưng đến lúc đó, cô tốt nhất nên thành lập Yên Vũ Các dưới danh nghĩa cá nhân, đừng liên hệ với căn cứ Tân An Thị của chúng ta, tránh bị chính quyền đàn áp. Diệp Phong nhắc nhở. Y Á Lan gật đầu tán thành. Đến lúc này, nàng mới cảm thấy tìm đến Diệp Phong là quyết định chính xác nhất. Sau khi Diệp Phong nói chuyện với Y Nhã Lan xong, Từ Hữu Tài bên cạnh không nhịn được, vội vàng hỏi, lão đại, anh muốn phát triển ra bên ngoài sao? Ừm. Diệp Phong gật đầu, rồi kể lại đại khái cuộc trò chuyện với Bành Đức, Hứa Văn Kiệt. Đến lúc đó anh dẫn Long Nha chiến đội mở đường. Việc giao lưu với các căn cứ người sống sót khác giao cho anh. Sau khi mở đường, thăm dò rõ tình hình của các căn cứ khác, chúng ta sẽ tổ chức các đội người sống sót thành đội buôn, đi giao dịch. Còn việc tổ chức đội buôn, Tôn Tuyết giao cho cô. Diệp Phong phân công nhiệm vụ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hứa Văn Kiệt và Tôn Tuyết đều nở nụ cười khổ. Chỉ vài câu của Diệp Phong đã làm lượng công việc của họ tăng lên không biết bao nhiêu. Đương nhiên, họ cũng rất vui. Nhìn thấy căn cứ Tân An Thị ngày càng mạnh mẽ, ai nấy đều có cảm giác thành công khó tả. Được rồi, các anh chị còn có gì muốn nói không? Nếu không thì tan họp, Diệp Phong nói. Đa số mọi người trong phòng đều bận rộn. Diệp Phong cũng không muốn làm phiền thời gian của họ quá lâu. Diệp Phong đại ca, em có chuyện muốn báo cáo. Hôm nay đoàn buôn Song Châu Thị đến đây, nhưng lần này họ muốn mua máy móc gia công kim loại của chúng ta. Đương nhiên giá họ đưa ra cũng rất hậu hĩnh, cung cấp những loại đạn dược và tài nguyên mà chúng ta đang cần gấp. Tôn Tuyết nói, nhưng Diệp Phong nghe Tôn Tuyết báo cáo xong, hai mắt híp lại. Những công nghiệp cỗ máy này có thể nói là nền tảng giúp Tân An Thị căn cứ quật khởi. Giá trị của chúng thậm chí sánh ngang với một số thiết bị quân sự. Trước đây, Diệp Phong cũng đã bán cho đối phương một số công nghiệp cỗ máy. Nhưng lúc đó đang đối mặt với lũ zombie, nếu căn cứ không giữ được thì mọi thứ đều mất hết. Đương nhiên phải dùng những công nghiệp cỗ máy đó đổi lấy chút pháo phản công. Nhưng hiện giờ lũ zombie đã qua, tất cả những chuyện đó đương nhiên coi như là chuyện khác. Ngươi cứ việc từ chối họ, nói cho họ biết chúng ta không bán công nghiệp cỗ máy ra ngoài nữa. Dĩ nhiên, nếu họ thật sự muốn mua cũng chẳng sao, cứ cầm thiết bị quân sự đến đổi, chúng ta rất sẵn lòng. Diệp Phong trầm mặc một lát rồi nói. Tôn Tuyết nghe xong lập tức gật đầu. Diệp Phong đã nói vậy thì nàng đương nhiên biết phải làm sao. Mà Tôn Tuyết vừa dứt lời, Hứa Văn Kiệt liền lên tiếng. Phong ca, tôi cũng có chuyện báo cáo. Trong đội ngũ đến giao dịch kia, có hai người rất có thể là đến tìm hiểu tình báo. Theo người của chúng ta quan sát, hai người đó đi rất nhiều nơi, đặc biệt là khu nhà máy của chúng ta. Họ kiểm tra kỹ càng hơn, lại còn dùng máy ảnh nhỏ chụp ảnh. Chúng ta có nên... Hứa Văn Kiệt làm động tác cắt cổ. Diệp Phong nghe xong khóe miệng khẽ cong, xem ra đúng như dự đoán của ta. Đội ngũ giao dịch mà Song Châu Thị phái đến chỉ là danh nghĩa, chủ yếu là đến tìm hiểu tình báo. Hơn nữa đối phương liên tiếp đến kiểm tra, rất có thể chúng ta đang bị theo dõi. Thực ra ngay từ lần đầu tiên đội ngũ mộ dịch này đến, Diệp Phong đã nghi ngờ. Vì hắn nhớ đến người thống trị Song Châu Thị kiếp trước, hẳn là một kẻ rất tham vọng. Chỉ có điều căn cứ Song Châu Thị đã diệt vong vào giữa kỳ tận thế, nên Diệp Phong nhớ không rõ lắm. Dĩ nhiên, Sơ Diệp Phong cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi đội ngũ mậu dịch này trở về, hắn đã sai Ngô Minh phái một số cao thủ của Long Nha chiến đội bí mật theo dõi họ. Nếu mọi việc thuận lợi, hiện tại họ đã cắm rễ ở Song Châu thị, bắt đầu phản công tác tình báo. Trầm tư một lúc, Diệp Phong cuối cùng chậm rãi lên tiếng, tiếp tục phái người theo dõi họ, nhưng đừng manh động. Lần này, sau khi họ đi, ngươi có thể phái đội đi dọn dẹp lại con đường họ đi qua, mở ra một con đường chính thức. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lợi dụng ưu thế kinh tế để họ nếm mùi khổ sở. Tuy đối phương đến từ Song Châu thị và đã dọn sạch khá nhiều zombie, nhưng loại đội ngũ này chỉ tập trung vào đột phá. Hơn nữa zombie trên đường đối với họ những kẻ vũ trang đầy đủ, thậm chí còn có xe bộ binh hộ tống đương nhiên chẳng là gì. Nhưng nếu Diệp Phong muốn mở đường buôn bán, thì nhất định phải tính đến những nhóm người sống sót bình thường. Đối với họ, chỉ cần một làn sóng hơn 10 con zombie cũng đủ chết người. Vì vậy, việc mở con đường này không chỉ tạo ra tuyến đường cho các đội buôn, quan trọng hơn là phải dọn sạch toàn bộ zombie ven đường. Còn những zombie xuất hiện sau này thì các đội buôn phải tự tìm cách ứng phó. Dù sao lợi nhuận từ buôn bán rất lớn, nhưng rủi ro cũng càng lớn hơn. Được, không vấn đề. Hứa Văn Kiệt lập tức gật đầu. Mọi việc đã được quyết định. Sau hội nghị, cha mẹ Diệp Phong liền cùng Ngô Minh tiếp tục trở lại phòng nghiên cứu. Diệp Phong vốn định cho hai vị ấy nghỉ ngơi thư giãn, nhưng sau đó mới phát hiện cha mẹ ông hoàn toàn là những kẻ cùng nghiên cứu, làm việc ngày đêm không ngừng. Diệp Phong đành phải để mặc họ. Dù sao cha mẹ ông đều là người tiến hóa, lại được ăn thịt lợn rừng biến dị mỗi ngày, thể chất đã vượt xa người thường, cho họ đi đánh giết thì không được, nhưng công việc bình thường, dù có là mấy ngày mấy đêm thì cũng không quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Thấy Diệp Dương Hoa và những người khác rời đi, Tôn Chính Tường cũng định rời đi. Dù sao ông ta đang quản lý gần 10 vạn người, tuy không có việc gì lớn, nhưng công việc chắc chắn rất phức tạp, độ bận rộn không kém gì Tôn Tuyết. Nhưng ông ta vừa định đi thì bị Diệp Phong gọi lại cùng Hứa Văn Kiệt. Diệp Phong trở về đương nhiên phải tiếp tục giúp mọi người nâng cao sức chiến đấu. Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt tuy rất bận, nhưng nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng và vội vã đồng ý. Ở tận thế này, ai mà chẳng muốn mạnh hơn, đặc biệt là Hứa Văn Kiệt, thường xuyên cần chiến đấu, càng khát khao nâng cao sức mạnh. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Diệp Phong đã dậy, còn Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt cũng đã tăng khá nhiều tu vi. Hai người họ định tiếp tục tu luyện, nhưng Diệp Phong đã dậy nên họ cũng không tiện tiếp tục, dậy đi làm việc của mình. Diệp Phong dậy sớm như vậy hoàn toàn vì đói bụng. Tối qua Diệp Phong ăn rất no, nhưng tu luyện chưa đầy 2 tiếng thì đồ ăn trong bụng đã tiêu hết. Phải biết tối qua Diệp Phong ăn gần 10 cân thịt lợn rừng, nhưng tu luyện chưa đầy 2 tiếng đã đói. Khả năng tiêu thụ đồ ăn của hắn quả thực khủng khiếp. Hắn giờ cũng hiểu tại sao lũ zombie luôn muốn ăn. Với tốc độ này, hắn cũng không biết phải ăn bao nhiêu mới no. 2 tiếng đã tiêu hóa 10 cân thịt lợn rừng biến dị. Vậy mà tính ra một ngày hắn có thể ăn 120 cân thịt lợn rừng biến dị. Nếu cứ ăn như vậy thì dù có nhiều dự trữ đến đâu cũng không đủ. Dĩ nhiên, dù sao thì hiện tại việc quan trọng nhất là ăn cho no. Vì vậy Diệp Phong lập tức tìm Chu Tuệ, bảo nàng nướng 100 cân thịt lợn rừng biến dị. Nghe yêu cầu của Diệp Phong, Chu Tuệ giật mình, nhưng nàng cũng biết Diệp Phong là người tiến hóa mạnh nhất, nên sức ăn khủng khiếp cũng dễ hiểu. Nàng hơi sững sờ rồi lập tức bắt tay vào làm. Khi mọi người dậy, đã thấy trên bàn ăn hơn 10 mâm không, đều là Diệp Phong ăn xong. Oa, lão đại, anh khi nào mà ăn nhiều thế này? Từ Hữu Tài thấy cảnh đó không khỏi lè lưỡi. Những người khác cũng tò mò nhìn Diệp Phong. Trước ánh mắt thân thiết của mọi người, Diệp Phong không khỏi cười khổ. Thân thể tôi có chút thay đổi, đang không ngừng mạnh lên, nhưng sức ăn cũng tăng nhiều. Nghe Diệp Phong giải thích, mọi người bừng tỉnh và thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Diệp Phong không sao thì họ không cần lo lắng. Còn về đồ ăn, với địa vị hiện tại của Diệp Phong, muốn ăn bao nhiêu thì trong căn cứ Tân A Thị cũng có thể điều. Chuyện này chẳng là vấn đề gì, nhưng họ không biết là Diệp Phong chỉ ăn được thịt động vật biến dị. Lúc này, hắn vừa cho Chu Tuệ nướng thịt khô vào hộp tiến hóa, vừa suy nghĩ xem tìm ở đâu ra nhiều thịt tiến hóa hơn. Với tốc độ ăn này của hắn, số thịt lợn rừng biến dị còn lại thật sự không đủ dùng lâu. Ánh nắng sớm mai phủ xuống Tân An Thị, căn cứ dần thức giấc sau một đêm yên tĩnh, mọi người đều hăng hái bước ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày mới đầy phấn đấu. Từ khi tận thế bùng phát đến nay đã hơn một tháng. Trong khoảng thời gian ấy, người dân đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống trong tận thế. Họ từ chỗ dãy dụa trên làn danh sinh tử, nay đã đủ ăn đủ mặc, thậm chí còn có nhà ở. Những người sống sót này dường như đã nhìn thấy hy vọng nhân loại hồi sinh, đặc biệt là những người sống sót gia nhập từ các căn cứ khác, càng thấm thía điều này. Hơn nữa, trận chiến chống lại hơn 2 triệu thây ma trước đây, tinh thần dũng cảm không sợ chết của binh sĩ Tân An Thị, cùng việc họ không bỏ rơi người dân trong lúc nguy nan, đã khiến người sống sót cảm nhận được sự trung thành. Điều này thôi thúc họ làm việc với lòng nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Hiện nay, toàn bộ căn cứ đã có gần 10 vạn người. Với số lượng người đông đảo cùng tinh thần làm việc hăng say, năng suất lao động đạt mức đáng kinh ngạc. Sau khi ăn sáng xong, Diệp Phong cùng Tôn Tuyết đến khu nhà xưởng để thị sát. Anh càng cảm nhận sâu sắc điều này. Hiện tại, số lượng vật liệu thép chúng ta sản xuất, ngoài đáp ứng nhu cầu xây dựng mở rộng căn cứ hàng ngày, mỗi ngày vẫn còn dư lượng lớn để dự trữ. Với năng suất này, e rằng chưa đầy một tháng, ba kho hàng mới mở rộng cũng không đủ chứa. Tôn Tuyết nói khi cùng Diệp Phong thị sát xong nhà xưởng và đến trước một kho hàng. Những kho hàng này chủ yếu chứa các loại vật liệu thép xây dựng. Bất cứ căn cứ nào muốn xây dựng đều không thể thiếu thép. Tường thành căn cứ có thể dùng đá chất đống đơn giản, nhưng các công trình bên trong thì sao? Có thể nói, bất cứ căn cứ nào muốn phát triển hoặc tu sửa đều không thể thiếu thép xi măng. Và việc sử dụng vật liệu thép này để mở rộng thị trường ra các căn cứ khác chắc chắn là một lựa chọn tốt. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Những máy móc công nghiệp trong khu công nghiệp Ngân An hiện nay chỉ dùng để sản xuất vật liệu thép xây dựng quả là lãng phí. Nói quá lên một chút, chỉ cần có bản vẽ thiết kế và nguyên liệu đầy đủ, họ thậm chí có thể chế tạo cả vỏ xe tăng. Tuy nhiên, việc để họ sản xuất vỏ xe tăng hiện nay là điều không khả thi. Vì thiếu hụt dự trữ kỹ thuật và nhân tài kỹ thuật, nhưng sản xuất vũ khí lạnh tinh xảo thì không thành vấn đề. Đến lúc đó, chỉ cần mở rộng thị trường ban đầu, đồng thời thiết lập mối quan hệ tốt với chính quyền, có thể bán vũ khí tinh xảo này cho người sống sót trong các căn cứ. Đến lúc đó, dựa vào mối quan hệ tốt với chính quyền, giai đoạn đầu họ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Đến cuối cùng, khi đã tạo ra thế độc quyền trên thị trường, cho dù chính quyền muốn đàn áp, họ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đây là chiến lược bán hàng cơ bản của Diệp Phong. Chỉ cần mọi việc đi đúng hướng, việc độc quyền vũ khí của họ, về cơ bản có thể nói là đang kiếm tiền. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch cơ bản. Muốn thực hiện được còn cần phải chuẩn bị nhiều thứ. Sau khi tuần tra xong kho hàng, Diệp Phong hài lòng gật đầu, rồi từ biệt Tôn Tuyết, đến dân huấn luyện của Long Nha chiến đội. Long Nha chiến đội nổi danh trong trận chiến chống Thây Ma. Nhưng sau khi trận chiến kết thúc, đội quân xuất hiện đột ngột này lại biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng. So với các chiến đoàn khác, Long Nha chiến đội là sức mạnh bí mật của Diệp Phong. Không dùng thì thôi, một khi dùng sẽ phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Mặc dù trong trận chiến chống Thây Ma trước đây, Long Nha chiến đội không xuất sắc hơn các chiến đoàn khác bao nhiêu, thậm chí về kỷ luật còn không bằng binh lính tinh nhuệ của các chiến đoàn khác. Nhưng Long Nha chiến đội lại có một điểm vượt trội hơn hẳn. Đó là tài năng của các thành viên. Ít nhất cũng trên 40 điểm tiến hóa thể chất. Với tài năng như vậy, tương lai họ ít nhất là cấp 4 trở lên. Thậm chí nỗ lực một chút có thể đạt tới cấp 5. Còn các chiến đoàn khác, dù binh lính đều là những người xuất sắc nhất, nhưng tài năng không phải cứ tinh nhuệ là cao hơn. Mà trừ một số ít người may mắn, phần lớn tài năng của họ không bằng thành viên Long Nha chiến đội. Theo thời gian, sức chiến đấu của các chiến đoàn khác sẽ bị Long Nha chiến đội bỏ xa chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, Long Nha chiến đội mới là sức mạnh mạnh nhất do Diệp Phong trực tiếp chỉ huy. Khi Diệp Phong đến sân huấn luyện, gần nghìn người đang miệt mài huấn luyện. Đúng vậy, Long Nha chiến đội đã tăng lên hơn 1.000 người. Sau trận chiến chống Thây Ma, Hứa Văn Kiệt đã đưa ra lời mời gia nhập cho những người sống sót xuất sắc. Vì Long Nha chiến đội đã nổi danh trong trận chiến chống Thây Ma, lần này Hứa Văn Kiệt gần như không cần tốn nhiều lời. Đã có gần 80% những người được mời gia nhập. Những người sống sót này không phải ngốc. Long Nha chiến đội do Diệp Phong trực tiếp chỉ huy, tương lai vô lượng. Hơn nữa, phúc lợi trong chiến đội thực sự quá tốt. Từ điểm công lao, phân phối vũ khí đặc biệt, cho đến tặng nhà ở, đều là những thứ hấp dẫn không thể chối từ đối với người sống sót. Vì vậy, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, số lượng thành viên Long Nha chiến đội đã tăng từ hơn 400 lên 1.000. Đây là trong trường hợp Hứa Văn Kiệt đã chọn lọc kỹ càng. Nếu không, với uy tín của Diệp Phong và Long Nha chiến đội, số lượng có thể tăng gấp 10 lần cũng không phải không thể. Leng keng, nhìn các thành viên Long Nha chiến đội tập luyện đối kháng, Diệp Phong mỉm cười nhạt nhạt. Với tốc độ phát triển này, Long Nha chiến đội chắc chắn sẽ có tiềm lực thống trị một vùng. Sau khi quan sát một lúc ở ngoài sân huấn luyện, Diệp Phong bước vào. Thấy Diệp Phong xuất hiện, các thành viên đang huấn luyện đều vô cùng vui mừng. Có thể tiếp xúc gần Diệp Phong cũng là một trong những lý do họ gia nhập Long Nha chiến đội. Diệp Phong gật đầu chào mỗi thành viên đến gần, thậm chí có thành viên hỏi han. Diệp Phong cũng dừng lại chỉ điểm vài điều. Tuy nhiên, chỉ trong 10 phút, Diệp Phong đã đi xuyên qua sân huấn luyện, đến phía sau và gặp Hứa Văn Kiệt cùng những người khác. Được rồi, mọi việc chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Phong hỏi. Phía tôi không có vấn đề gì, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Hứa Văn Kiệt đáp. Lão đại, phía tôi cũng sẵn sàng. Tăng Nhóc Linh Phong còn nợ tôi một ân tình lớn. Lần này tôi đi Hạ Thị coi như là để nó trả nợ vậy. Từ Nhũ Tài cười gian xảo. Trên ngực anh đã đeo huân chương danh dự do căn cứ Hạ Thị trao tặng. Nhìn Từ Hữu Tài cái vẻ mặt đắc ý kia, Diệp Phong vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng Từ Hữu Tài quả thực là người thích hợp nhất đi Hạ Thị. Dựa vào thân phận dị năng giả của hắn, cùng với ân tình trước đây với Linh Phong, việc mở rộng thị trường ở căn cứ Hạ Thị đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Ngay cả một phía khác, Vứ Văn Kiệt phụ trách Song Châu Thị, Nhiệm vụ của hắn ngoài việc mở rộng thị trường, còn có một nhiệm vụ khác, đó là giám sát mọi hoạt động của Song Châu Thị. Dù sao, dựa trên các phân tích trước đây, Song Châu Thị có thể sẽ có một số hành động nhằm vào họ. Và những hành động đó chắc chắn nhắm vào các máy móc công nghiệp của họ. Diệp Phong tuyệt đối không thể nhượng bộ điểm này. Bởi vì những máy móc công nghiệp đó là nền tảng cho sự quật khởi của họ. Ngay sau câu trả lời của Từ Hữu Tài và Hứa Văn Kiệt, Diệp Phong nhìn sang đôi chị em gái đang đứng thẳng, tươi cười rạng rỡ một bên. Long Phượng Thu, Long Phượng Tuyết. Mục tiêu của các người là Hải Hoa Thị. Chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Phong nở một nụ cười nhã nhặn. Hờ, hừ. Ngươi bảo quân bộ chuẩn bị đủ điểm công lao là được. Chờ ta trở lại sẽ là danh trưởng. Long Phượng Thu hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không mấy thiện cảm. Rõ ràng, nàng vẫn còn giận Diệp Phong vì đã bắt nàng làm cu li 7 ngày trước đó. Cũng có lẽ vì sự kích thích này, nàng từ bỏ đặc quyền dị năng giả, mà chọn gia nhập quân đội. Bắt đầu từ một binh lính, để có thể thực sự nắm giữ binh quyền. Bành Đức ban đầu không mấy đồng ý, vì dị năng giả vốn đã rất mạnh, nếu lại nắm giữ binh quyền thì càng khó kiểm soát. Nhưng sau khi Diệp Phong ra hiệu, Bành Đức đã đồng ý. Theo lời giải thích của Diệp Phong, để nàng sau này khó thu phục còn không bằng để nàng tự do ngay bây giờ. Huống chi, thực lực của Diệp Phong hiện tại không cần lo lắng Lăng Phượng Thu sẽ gây ra sóng gió gì sau khi có được binh quyền. Nếu nàng dám làm vậy, với thực lực của Diệp Phong hoàn toàn có thể áp chế mạnh mẽ. Có thể nói, Diệp Phong nắm quyền thì không cần lo lắng nhiều như Bành Đức. Đây là lần đầu tiên Lăng Phượng Thu nhận nhiệm vụ. Nàng tất nhiên sẽ làm hết sức mình. Đối với thái độ không mấy tốt của nàng, Diệp Phong chỉ mỉm cười rồi thôi, không nói thêm gì. Ta nhìn sang hai người cuối cùng ở giữa sân, Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên. Các người sẽ đến Bình Phong Thị. Không có vấn đề gì chứ? Diệp Phong hỏi. Đương nhiên không vấn đề. Nhưng Diệp Phong, tôi muốn hỏi, điểm công lao tôi nhận được có thể đổi lấy thịt lợn rừng biến dị của anh không? Hoàng Hạo Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Phong hỏi. Trước đây, khi Diệp Phong săn được lợn rừng biến dị, mời Bành Đức và những người khác đến thử nghiệm. Tuy không mời Hoàng Hạo Thiên, nhưng sau đó vẫn cho người mang đến cho hắn 10 cân thịt lợn rừng. Sau đó, Hoàng Hạo Thiên nhớ mãi không quên thứ có thể tăng cường thể chất này. Phải biết, dị năng hệ lôi của hắn càng gần thân thể thì càng bị thương nặng. Vì vậy, việc tăng cường thể chất sẽ rất có ích cho việc tăng cường khả năng chiến đấu cận chiến của anh ta. Vì vậy, Hoàng Hạo Thiên vẫn luôn suy nghĩ làm sao để có được nhiều thịt lợn rừng biến dị từ Diệp Phong. Nay nhân cơ hội này, anh ta cuối cùng cũng mở lời. Nghe Hoàng Hạo Thiên nói vậy, Diệp Phong trong lòng cười khổ. Nghĩa là trước đây, để thu phục Hoàng Hạo Thiên tốt hơn, cho hắn cả 100 cân thịt lợn rừng cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại, thân thể anh ta bị virus zombie ảnh hưởng nên ăn rất nhiều. Anh ta đang lo lắng về thức ăn. Làm sao có thể chia sẻ thịt lợn rừng biến dị? Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng Diệp Phong. Cuối cùng trước ánh mắt nóng bỏng của Hoàng Hạo Thiên, anh ta vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao, dị năng giả như Hoàng Hạo Thiên rất khó tìm. Muốn anh ta làm một tay chân ngoan ngoãn thì phải có phần thưởng. Thấy Diệp Phong gật đầu, Hoàng Hạo Thiên nắm chặt nắm đấm, phấn khởi. Tinh thần chiến đấu của anh ta càng thêm dồi dào. Sau khi Diệp Phong sắp xếp xong, theo ý anh ta, bốn người này mỗi người dẫn theo 100 thành viên kỳ cựu của đội Long Nha, lặng lẽ rời khỏi căn cứ, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong bốn đội này, đội của Hứa Văn Kiệt có con đường dễ dàng nhất. Vì con đường này đã bị các đội buôn của Song Châu Thị đi lại tới lui 7-8 lần, zombie trên đường ít nhất đã bị quét sạch hơn một nửa. Vì vậy, dù trong đội của Hứa Văn Kiệt không có dị năng giả, Diệp Phong cũng không lo lắng về sự an toàn của họ. Về phía Từ Hữu Tài, anh ta đến Hạ Thị. Trước đó Diệp Phong và những người khác đã xung phong một lần, sau đó Y Nhã La dẫn theo các chị em của mình lại xung phong một lần nữa. Áp lực lên Từ Hữu Tài không lớn. Ngược lại với sự ung dung của hai người này, cả Lăng Phượng Tuyết, Lăng Phượng Thu đến Hải Hoa Thị, hai Ý Phong và Hoàng Hạo Thiên đến Bình Phong Thị đều gian nan hơn nhiều. Vì họ cần phải mở đường, phải đích thân chiến đấu. Tuy nhiên, trong hai đội này đều có hai dị năng giả, chỉ cần phối hợp tốt, cùng với 100 hảo thủ của đội Long Nha, việc quét sạch zombie trên đường không thành vấn đề. Sau khi phái đi bốn đội này, Diệp Phong ở lại quan sát việc huấn luyện của các thành viên mới của đội Long Nha, thay đổi một vài hạng mục huấn luyện, để họ tập trung huấn luyện, rồi mới rời đi. Những người khác đều bận rộn, Diệp Phong cũng không thể nhàn rỗi. Vì vậy anh ta dẫn theo quân đoàn rất chiến đi săn giết zombie bên ngoài. Tất nhiên, họ không giết mù quáng, mà là theo hướng do các đội người sống sót thăm dò, để quét sạch zombie. Việc này giúp ích rất nhiều cho các đội người sống sót. Và việc thu thập vật tư của các đội này cũng có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng căn cứ. Trong quá trình này, Diệp Phong không phải lúc nào cũng dẫn theo quân đoàn rất chiến xung phong. Anh ta cũng có thể liên tục phái ra đội trinh sát để điều tra ngoại vi Tân An Thị. Anh ta đang tìm kiếm những loài động vật biến dị khác. Mặc dù trước đó đã săn được con lợn rừng biến dị khổng lồ nặng đến 3 tấn, nhưng thịt lợn rừng biến dị này chỉ giúp Diệp Phong tăng cường thể chất rất ít. Vì vậy anh ta cũng đã cho đi không ít. Hơn nữa trong thời gian này mọi người đã ăn. Thì chợ rừng biến dị còn lại không đủ 1 tấn. Theo cách ăn hiện tại của Diệp Phong, e rằng nhiều nhất 10 ngày nữa, toàn bộ thịt lợn rừng biến dị sẽ bị một mình anh ta ăn hết. Hiện tại, Diệp Phong đương nhiên phải phòng ngừa chu đáo, tìm kiếm thêm nhiều động vật biến dị mới. Nếu không, không chỉ anh ta không thể tiếp tục tu luyện, mà ngay cả khi chiến đấu, anh ta cũng không thể bổ sung kịp thời. Tân An thị căn cứ phát triển mạnh mẽ, mỗi ngày đều có những biến đổi rõ rệt, có thể nói là phát triển không ngừng. 3 ngày chóng vánh trôi qua. Trong 3 ngày ấy, cầu Ngân An đã được sửa chữa hoàn chỉnh. 3 mặt tường thành ngoài được gia cố lên đến độ cao 20 mét. Thậm chí, sau khi xây dựng xong, người ta còn lắp đặt một loại cơ quan gai thương có thể thu duỗi. Loại gai thương này chỉ dài 1 mét. Nhưng trên tường thành, cơ bản cứ mỗi mét lại lắp đặt một cái. Chỉ cần kích hoạt cơ quan, những gai thương này sẽ lập tức đâm ra. Nếu có zombie trên tường thành, chắc chắn sẽ biến thành chuỗi kẹo hồ lô. Quan trọng hơn nữa là, đây không phải cơ quan một lần dùng. Chỉ cần những gai thương này không bị gãy hoặc bị uốn cong, đều có thể được thu hồi vào rãnh, chờ đợi vòng phóng tiếp theo. Có thể nói, nhờ loại cơ quan này, sức phòng ngự của Tân An thị căn cứ được nâng lên một tầm cao mới. Lần sau đối mặt với sóng zombie, cũng không cần quá lo lắng. Về phía đội xây dựng, sau khi hoàn thành việc xây dựng căn cứ, dưới sự chỉ huy của Diệp Phong, đã bắt đầu mở rộng ra bên ngoài. Họ bắt đầu xây dựng các lô cốt đầu cầu đối diện cầu Mân An, rồi từng bước tiến vào nội thành. Tuy Diệp Phong đã ra lệnh không phản công toàn diện vào zombie trong căn cứ Tân An thị, nhưng chỉ cần đảm bảo được sức phòng ngự của căn cứ, việc mở rộng hợp lý vẫn hoàn toàn khả thi. Thậm chí, nếu có thêm vài lô cốt đầu cầu như vậy, khi đối mặt với sóng zombie, họ sẽ có thêm nhiều không gian chiến lược để ứng phó. Tất nhiên, sự phát triển mạnh mẽ trong 3 ngày này không thể tách rời sự giúp đỡ của Diệp Phong. Dưới sự chỉ huy của anh, rất chiến đoàn thực sự có thể nói là nam chinh bắc chiến. Theo lý mà nói, rất chiến đoàn chỉ có hơn 500 người. Cho dù giết zombie 24 trên 24 giờ, tác dụng cũng không thể lớn lắm. Nhưng binh lính rất chiến đoàn, dưới sự chỉ huy của Diệp Phong, lại như những con dao mổ chính xác, khao leo cắt nhỏ toàn bộ thế cục. Tân An thị căn cứ có gần 10 vạn người. Trong số đó, số lượng các đội nhỏ người sống sót sau khi đi mạo hiểm lại chiếm đến tận 3 vạn. 3 vạn người tiến hóa giả này đã có không ít kinh nghiệm chiến đấu. Dưới sự dẫn dắt tài tình của Diệp Phong, đã phá vỡ thế cục hỗn loạn riêng lẻ, được tập hợp thành nhiều nguồn sức mạnh, vây quất zombie theo nhiều hướng trọng điểm. 3 vạn tiến hóa giả có kinh nghiệm chiến đấu, sức chiến đấu bộc phát ra e rằng không hề thua kém 1 vạn quân chính quy. Có rất chiến đoàn binh lính tiên phong, chiến đấu dễ dàng như bẻ cành khô. Kết quả trực tiếp nhất là một lượng lớn vật tư được liên tục thu thập về Tân An thị căn cứ. Và chính những vật tư này đã hỗ trợ cho sự phát triển nhanh chóng của căn cứ. Dĩ nhiên, cũng không phải không có chuyện phiền muộn. Đội trinh sát do Diệp Phong phái đi, thấy không ít zombie động vật, nhưng lại không thấy bóng dáng của động vật đột biến nào. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lo lắng. 3 ngày qua, lượng thịt lợn rừng đột biến anh tiêu thụ mỗi ngày đều trên 100 cân. Nếu anh tu luyện hết sức, tăng tốc độ tu luyện, thậm chí có thể luyện hóa 150 cân cũng không thành vấn đề. Nếu cứ thế này, anh sẽ thực sự phải đối mặt với vấn đề lớn. Điều duy nhất khiến Diệp Phong âm thầm vui mừng là virus zombie trong cơ thể anh vẫn luôn kết hợp với cơ thể, khiến chất lượng cơ thể anh được nâng cao hơn một bước. Hay là chờ virus hoàn toàn kết hợp với cơ thể, thì cuộc sống khổ sở của anh mới có thể kết thúc. Một tiếng ho nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Phong. Cao Minh, người đã được thăng chức lên chức trưởng danh cảnh vệ, tiến đến chào Diệp Phong một cái lễ quân đội và dâng lên văn kiện trong tay. Lữ trưởng Diệp Phong, đây là tình báo mới nhất từ Long Nha chiến đội gửi tới. Mời ngài xem qua. Cao Minh cung kính nói. Ừm. Diệp Phong đáp lại, nhận lấy văn kiện và nói, cho đội ngũ tiến lên thêm 2 quảng trường nữa. Nhiệm vụ hôm nay kết thúc. Phải. Cao Minh chào một cái lễ quân đội, rồi lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh của Diệp Phong. Diệp Phong từ tốn mở ra phong thư, bên trong là báo cáo tiến độ của 4 đội như thường lệ. Đội do 2 chị em Lăng Phượng Thu và Lăng Phượng Tuyết dẫn đầu có tốc độ tiến lên chậm nhất. Đương nhiên, con đường của họ cũng là khó khăn nhất, không chỉ đường đi xa, mà quan trọng hơn là đường đi có nhiều núi rừng. Điều này dẫn đến việc họ không chỉ phải đối mặt với zombie trên đường cao tốc, mà còn phải đối mặt với zombie động vật bất ngờ xuất hiện trong rừng rậm. Đương nhiên, con đường này không phải do Diệp Phong cố ý sắp xếp cho 2 cô gái, mà là do Lăng Phượng Thu tự mình xin phép. Theo lời cô ấy, chỉ có nhiệm vụ khó khăn mới có thể giành được nhiều công lao hơn. Tuy nhiên, dù vậy, 3 ngày qua họ cũng đã tiến quân được gần AT cao. Tốc độ này quả thực đáng kinh ngạc. Phải biết rằng họ không chỉ đơn thuần là chạy đi, mà còn phải tiêu diệt toàn bộ zombie, đồng thời dọn sạch phương tiện giao thông trên đường. Đây tuyệt đối không phải nhiệm vụ dễ dàng. Không chỉ 2 chị em Lăng Phượng Thu gặp khó khăn, Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên đang mở đường đến Bình Phong thị cũng chịu áp lực không nhỏ. Dù sao họ cũng đang mở một con đường mới. So với họ, Từ Hữu Tài, một dị năng giả khác, dẫn đầu đội ngũ lại ung dung hơn nhiều. Điều này là bởi vì dị năng của Từ Hữu Tài có thể cung cấp hỏa lực áp chế mạnh mẽ và thời gian kéo dài, nhưng anh ta căn bản không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiêu hao. Một khía cạnh khác, đó là đương nhiên là vì trên đường ít zombie, thậm chí con đường đã được dọn dẹp khá nhiều do trước đó họ đã dùng Hammer đi qua một lần. Vì vậy, chỉ trong 3 ngày, phía Từ Hữu Tài đã tiến quân được một nửa chặng đường. Thêm 3 ngày nữa, con đường này sẽ được mở thông hoàn toàn, nối liền với Hạ Thị. Tuy nhiên, dù tốc độ của họ nhanh hơn nữa, cũng không thể so sánh với đội của Hứa Văn Kiệt, con đường đến Song Châu Thị. Chỉ trong 3 ngày, đã được mở thông 3/4. Nói cách khác, chỉ cần thêm một ngày nữa, con đường giữa Tân An Thị căn cứ và Song Châu Thị sẽ được mở thông hoàn toàn. Khi đó, chỉ cần đường thông, trong điều kiện có xe, hai thành phố chỉ mất nửa ngày là có thể đến với nhau. Lúc đó, việc giao thương giữa hai thành phố sẽ không còn là vấn đề. Hơn nữa, trước đó, Hứa Văn Kiệt đã dẫn đầu một nhóm người tiến vào Song Châu Thị, gặp gỡ và hợp nhất với các thành viên của Long Nha chiến đội đã ẩn náu ở đó trước đây, đồng thời nhận được tư liệu trực tiếp từ họ. Những tư liệu này nằm ngay dưới một tờ văn kiện mà Diệp Phong đang cầm, cùng với một bức thư mật mã màu đỏ. Diệp Phong lấy ra một tờ văn kiện màu đỏ mã hóa, nhưng bên trong tờ văn kiện đỏ ấy không phải chữ viết mà là một chuỗi số Ả Rập. Những con số này thực ra là một chuỗi mật mã, nhưng để giải mã được mật mã này, nhất định phải dùng cuốn mật mã tương ứng. Ví dụ như ba con số 6, 5, 7 chỉ vào cuốn mật mã, tra thứ 6, dòng thứ 5, chữ thứ 7 mà tìm ra những con số này tương ứng sẽ được một đoạn thông tin hoàn chỉnh. Vì vậy, không có cuốn mật mã, những con số này đối với người ngoài quả thực là thiên thư, căn bản không thể nào phá giải. Đương nhiên, đối với chuỗi số này, ngay cả Diệp Phong cũng không hiểu. Hắn vẫy tay gọi một nhân viên thông tin bên cạnh. Đối phương lập tức chạy tới, ngươi dịch thông tin trong này ra. Diệp Phong đưa tờ văn kiện đỏ ấy tới, gọn gàng dứt khoát ra lệnh. Nghe Diệp Phong nói vậy, tên nhân viên thông tin lập tức lấy từ chiếc ba lô quân dụng phía sau ra một quyển nhật ký cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer. Quyển sách kinh điển này chính là cuốn mật mã. Nhân viên thông tin đối chiếu chuỗi số trong văn kiện đỏ, nhanh chóng lật xem sách, ghi chép từng chữ tương ứng. Dần dần, một đoạn tin tức hiện ra trước mắt Diệp Phong. Nhìn đoạn tin tức này, khóe miệng Diệp Phong không khỏi giật lên một nụ cười lạnh. Đúng như dự đoán của hắn, những người Song Châu Thị quả nhiên để mắt tới cỗ máy của họ, bắt đầu có những hành động mờ ám. Tuy bố trí ở Song Châu Thị, những người nội tuyến không thể thu thập được hành động chi tiết của đối phương, nhưng từ những việc nhỏ lẻ đặc biệt được báo cáo về, Diệp Phong vẫn nhạy bén nhận ra đối phương đang nhắm vào hành động của họ. Dường như sắp bắt đầu rồi. Song Châu Thị, đây là một căn cứ hùng vĩ gấp 3 lần căn cứ Tân A Thị. Cùng với nói là căn cứ, thực ra nói là một thành phố nhỏ cũng không quá đáng. Mà căn cứ đối phương lại được xây dựng nhanh như vậy, một mặt là do vấn đề sức lao động. Song Châu Thị có số người sống sót cao tới 200, không người. Hơn nữa thực hiện chế độ quản lý bán quân sự, mỗi ngày số người tập trung vào xây dựng căn cứ vượt quá 100, không. Trước sức lao động nhiều như vậy, có một căn cứ khổng lồ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên, ngoài ra còn có một khía cạnh quan trọng hơn. Đó là căn cứ Song Châu Thị được thành lập ngay từ khi tận thế bùng phát. Cho dù đối mặt với những đợt lây nhiễm, họ cũng dựa vào sức mạnh vượt qua, không cần như căn cứ Tân An Thị phải xây dựng lại từ đầu. Điều này tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hơn nữa căn cứ này còn đang nhanh chóng mở rộng vào thành phố. Rất giống tư thế chiếm lại Song Châu Thị, tốc độ tiến quân của họ quả thực như bẻ cành khô. Zombie trong thành phố căn bản không thể ngăn cản. Lý do như vậy không phải vì binh lính Song Châu Thị mạnh đến mức nào, mà là vì ban đầu có một sư đoàn xe tăng đóng quân ở Song Châu Thị. So với Tân An Thị, hai nơi này về trang bị căn bản không cùng một đẳng cấp. Hơn 300 chiếc xe tăng trước zombie có tư thế không thể cản phá. Xe tăng trước zombie thường vốn là bất khả chiến bại. Cho dù không khai hỏa, chỉ cần dùng bánh xích nghiền nát, cũng có thể nghiền nát những zombie đó thành từng đống thịt vụn. Chỉ có Từ Chảo và Căm Hận mới là mối đe dọa duy nhất đối với những xe tăng này. Lợi chảo của Từ Chảo có thể phá tan lớp thép dày đặc của xe tăng, còn Căm Hận có thể ném cả chiếc xe tăng như đồ chơi. Tuy nhiên, kể từ khi tận thế bùng phát, trải qua vài đợt lây nhiễm, Song Châu Thị chỉ mất 22 chiếc xe tăng. Dù sao pháo chính của xe tăng không phải để trang trí, với sự uy hiếp của những khẩu pháo chính và súng máy này, Từ Chảo và Căm Hận rất khó tiếp cận. Hiện tại, Song Châu Thị vẫn còn 300 chiếc xe tăng chiến đấu. Sức mạnh này trong giai đoạn đầu hoàn toàn có thể ngang dọc tận thế. Đặc biệt là trong Song Châu Thị không có tình trạng tồn tại của zombie vương biến dị. Nhưng dù vậy, không khí ở tầng lớp lãnh đạo Song Châu Thị vẫn khá nghiêm trọng, vì tốc độ tiến hóa của zombie khiến họ cảm thấy sợ hãi. Lúc này, trong hội trường lớn nhất của căn cứ Song Châu Thị, hơn 30 quan chức quân đội tập trung ở đây. Những người này cơ bản đại diện cho cơ cấu quyền lực tối cao của căn cứ Song Châu Thị. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên khí chất điềm tĩnh, nhưng ánh mắt ông sắc bén như chim ưng, khiến mọi người trong hội trường không dám nhìn thẳng. Ông ta là sư trưởng Song Châu Thị Vương Chí Uyên, một nhân vật chủ chiến của phe chủ chiến tuyệt đối. Sau khi nhìn quanh một vòng, Vương Chí Uyên cuối cùng chậm rãi lên tiếng. Tình hình hiện nay, chắc các vị cũng đã rõ. Tốc độ tiến hóa của zombie đã vượt quá dự đoán của chúng ta. Chỉ riêng chiều hôm qua, đội khai hoang thâm nhập nội thành đã phát hiện zombie cấp 2 hậu kỳ. Tuy đây chỉ là một ví dụ, nhưng e rằng rất nhanh sẽ xuất hiện một nhóm zombie cấp 2 hậu kỳ. Thậm chí không lâu sau, e rằng cả zombie cấp 3 cũng sẽ xuất hiện. Vì vậy, hiện tại chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Cỗ máy công nghiệp ở căn cứ Tân An Thị, chúng ta nhất định phải chiếm được. Nếu không, sự phát triển của khoa học kỹ thuật chậm chạp, chúng ta căn bản không thể chống lại zombie sau này. Bây giờ tiến hành bỏ phiếu quyết định. Ai ủng hộ phương án này? Xin giơ tay. Quát. Ngay lập tức, 2/3 người trong hội trường giơ tay lên và 1/3 quan chức quân đội còn lại, sau một thoáng do dự, cũng lần lượt giơ tay. Thấy cảnh đó, khóe miệng Vương Chí Uyên nở một nụ cười. Ánh mắt ông vô tình hay cố ý liếc xuống vị quan chức quân đội ngồi hàng đầu tiên. Đó cũng là một người đàn ông trung niên. Nhưng vẻ mặt cương nghị của ông ta lúc này lại có chút ảm đạm. Ông ta dường như cũng nhìn thấy ánh mắt Vương Chí Uyên, hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì. Người đàn ông trung niên này tên là Nhâm Thừa Vũ, chức vụ là lữ trưởng. Bình thường, một lữ trưởng không có tư cách tranh luận với sư trưởng, nhưng Song Châu thì có tình hình đặc biệt. Phải biết sư đoàn xe tăng và sư đoàn thông thường hoàn toàn khác nhau, vì tầm quan trọng của nó, nên những người được đưa vào cũng không ít. Trước tận thế, Vương Chí Uyên và Nhâm Thừa Vũ đại diện cho một thế lực trung ương. Cơ bản không ai nhường ai, nhưng sau khi tận thế bùng phát, mất liên lạc với trung ương, họ chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhưng hiển nhiên, vận may của Vương Chí Uyên tốt hơn Nhâm Thừa Vũ nhiều. Tuy cả hai đều trở thành người tiến hóa, nhưng Nhâm Thừa Vũ có tư chất bình thường. Còn Vương Chí Uyên lại có thiên phú đáng sợ với 75 khối thịt tiến hóa. Sức mạnh của ông ta trong số tất cả người tiến hóa của căn cứ có thể đứng vững trong 3 vị trí đầu. Mà sau tận thế, tư tưởng người mạnh hơn là người đúng thịnh hành. Vương Chí Uyên âm thầm kéo một số quan chức quân đội trung lập về phe mình. Thậm chí trong căn cứ có 3 dị năng giả, 2 người trong số đó đều theo ông ta. Điều này dẫn đến tình trạng hiện tại. Ông ta có thể áp chế Nhâm Thừa Vũ. Hiện nay, Vương Chí Uyên trải qua tận thế 1 tháng nỗ lực, rốt cục trưởng khống Song Châu Thị căn cứ phần lớn sức mạnh. Lần này Tân An Thị căn cứ sự tình, đối với hắn là một cơ hội tuyệt hảo. Trong căn cứ, bọn họ có nhiều kỹ thuật nhân tài. Lần trước, từ Tân An Thị nhận được 2 đài máy móc công nghiệp. Sau khi các kỹ thuật viên quan sát, lập tức cho biết rằng, nếu phối hợp với thiết bị quân sự hiện có, họ có thể sửa chữa và sản xuất đồng thời xe tăng chiến đấu chủ lực. Chỉ cần hắn có thể lấy được nhóm máy móc công nghiệp đó, sức chiến đấu của Song Châu Thị căn cứ sẽ lại tăng mạnh. Đến lúc đó, hắn có thể dựa vào việc này củng cố uy tín, hoàn toàn vượt mặt Nhâm Thừa Vũ, khiến hắn không thể nào vươn lên được nữa. Kết quả bỏ phiếu nhanh chóng được công bố, đúng như Vương Chí Uyên dự đoán. Kế hoạch này đã được thông qua bằng bỏ phiếu theo thể lệ đại tỷ đấu. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Vương Chí Uyên nở nụ cười càng sâu hơn. Tốt lắm, nếu mọi người đều đồng ý kiến của ta, thì đoàn trưởng Lục Kim Vĩ và đoàn trưởng Đào Đào, kế mạch lẻn vào sẽ do 2 người các ngươi phụ trách. Đến lúc đó, các ngươi hãy sắp xếp anh em dưới quyền, dùng hình thức đội buôn mộ dịch, bí mật thâm nhập vào căn cứ Tân An Thị, chờ thời cơ chín muồi. Chúng ta sẽ dùng đại quân áp sát, phối hợp nội ứng ngoại hợp. Như vậy cơ bản có thể trấn áp chúng. Vương Chí Uyên thản nhiên nói. Lục Kim Vĩ và Đào Đào nghe lệnh, sắc mặt trước hết vui vẻ, nhưng rất nhanh lại trở nên u ám. Vương sư trưởng, nhiệm vụ lẻn vào này e rằng khó khăn, 1-2 đội buôn thì còn được. Nhưng trong tận thế, nếu chúng ta phái nhiều đội buôn như vậy, đối phương chắc chắn sẽ nghi ngờ. Lục Kim Vĩ sau thoáng chần chừ, vẫn nói ra vấn đề này. Nghe Lục Kim Vĩ nêu vấn đề, Vương Chí Uyên thong dong mỉm cười, rồi lấy ra từ trong ngực một tờ giấy có dấu hiệu đặc biệt. Đây là tình báo mới nhất từ phía Vương Vũ. Tân An Thị hình như rất tích cực trong việc giao dịch, thậm chí còn cử người đến mở đường mậu dịch với chúng ta. Theo tốc độ của họ, e rằng ngày mai sẽ mở được một con đường mậu dịch, và họ nhất định sẽ cử nhiều đội buôn đến giao dịch với chúng ta. Đến lúc đó, ta cũng sẽ điều động các đội người sống sót trong căn cứ đến đó giao dịch. 2 đoàn binh lính của các ngươi sẽ trà trộn vào những đội đó để vào đó. Vương Chí Uyên nói, tuy rằng việc đưa 2 đoàn binh lính lẻn vào không dễ, nhưng họ không vội. Chỉ cần chờ thế trận bày ra, Tân An Thị sẽ tự sa vào cạm bẫy, để họ tự xé xác nhau. Thực ra, với sức mạnh của Song Châu Thị, trực tiếp phái xe tăng nghiền nát họ cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn sợ người Tân An Thị liều lĩnh phá hoại những máy móc công nghiệp đó. Việc hắn phái 2 đoàn binh lính lẻn vào, mục đích chính là bảo vệ những máy móc công nghiệp đó. Đương nhiên, nếu trong lúc thực hiện kế hoạch, có thể thực hiện thêm kế hoạch ám sát thì càng tốt. Chỉ cần tầng lớp lãnh đạo đối phương chết, chưa biết chừng có thể không chiến tự thắng, thu nhận toàn bộ sư đoàn bộ binh cơ giới hóa của họ. thế lực của hắn sẽ lại tăng mạnh. Đến lúc đó, hắn thậm chí có thể nuốt chửng từng thế lực xung quanh, lập nên một vương quốc của riêng mình. Nhưng loại suy nghĩ này, hắn tất nhiên sẽ không công khai nói ra. Lục Kim Vĩ và Đào Đào nghe xong lời Vương Chí Uyên, liền gật đầu. Không còn nghi vấn gì nữa, công việc bí mật này, chỉ cần có sự yểm trợ nhất định, đối với họ không khó. Hơn nữa, chỉ cần làm tốt việc này, địa vị của họ trong căn cứ sẽ được nâng cao. Đến lúc Nhâm Thừa Vũ bị phế chức, chưa biết chừng họ còn có cơ hội tranh giành vị trí đó. Sau khi hội nghị quyết định được phương hướng cơ bản, bàn thêm vài chi tiết nhỏ, Vương Chí Uyên tuyên bố tan họp. Trong suốt quá trình, Nhâm Thừa Vũ ngồi im lặng không nói một lời, không ai biết hắn đang nghĩ gì, vì Nhâm Thừa Vũ không có hành động gì. Những quan quân trung thành với hắn bắt đầu dao động. Thậm chí nhiều người đã âm thầm tính toán, có nên tìm Vương Chí Uyên nhiều vả. Nếu không chờ đến khi Nhâm Thừa Vũ bị phế chức, thanh trừng lại thì muốn biểu hiện cũng đã muộn. Hội nghị kết thúc, các quan quân lần lượt rời khỏi phòng họp, ra khỏi doanh trại. Nhưng không ai để ý rằng, ở cửa doanh trại, tại một sạp bánh nướng nhỏ, có một đôi mắt, dưới sự che khuất của mũ, đang lặng lẽ quan sát họ. Tiểu La, kia là Nhâm Thừa Vũ kìa. Tìm hai tên anh em lanh lợi theo dõi hắn 24/24, chủ sạp bánh nướng đột nhiên hạ giọng nói với một tên thuộc hạ. Chủ sạp bánh nướng này chính là Hứa Văn Kiệt, mới đến Song Châu Thị chưa đầy một ngày. Sau khi hiểu được sự tranh đấu nội bộ trong tầng lớp lãnh đạo Song Châu Thị, hắn lập tức nhận ra rằng, bất kể Song Châu Thị muốn chơi trò gì, Nhâm Thừa Vũ yếu thế vẫn là một điểm đột phá không tồi. Nghe Hứa Văn Kiệt dặn dò, Tiểu La gật đầu, rồi lặng lẽ lui vào một con hẻm nhỏ, tự mình dẫn theo hai thuộc hạ rời đi. Hứa Văn Kiệt nhau mắt nhìn những quan quân đi ra, rất rõ ràng, nhiều quan quân tụ tập ở doanh trại như vậy chắc chắn có âm mưu lớn. Rất nhanh, ánh mắt Hứa Văn Kiệt khóa chặt một tên thượng úy, một trong những người có cấp bậc thấp nhất, trên người không có khí thế gì đặc biệt, chỉ là người bình thường, muốn thu thập tình báo chân thực. Từ những người cấp dưới là không thể nào tìm hiểu được gì, chỉ có những người nòng cốt mới có thể tìm hiểu được tin tức quan trọng. Đương nhiên, Hứa Văn Kiệt cũng không chưa từng nghĩ đến việc lấy tình báo từ những người có địa vị cao hơn, nhưng những người đó có mức độ bảo vệ càng cao, thậm chí nhiều người có cả vệ sĩ riêng. Vì vậy, tên thượng úy trước mắt là mục tiêu tốt nhất. Rất nhanh, Hứa Văn Kiệt giao sạp hàng cho một thuộc hạ quản lý, rồi lặng lẽ đi theo. Trong khi hắn đi dạo, một vài người bán hàng rong ven đường cũng đứng dậy, lặng lẽ đi theo sau Hứa Văn Kiệt. Họ giống như những người đi đường bình thường. Mọi thứ đều rất tự nhiên và hài hòa. Mặt trời dần lặn, dưới màn đêm, đoàn người đi đến một nhà trọ. Rồi họ lẻn vào trong khi tên thượng úy không hề hay biết. Nắng chiều ngả về Tây, Diệp Phong cùng đội ngũ trở về Tân An Thị căn cứ. Mới vừa vào đến cửa thành, bọn họ đã bị đám người trong căn cứ nghênh đón như anh hùng trở về. Chen chúc đưa họ trở lại nơi đóng quân. Bọn họ quả thực là anh hùng. Sau mấy ngày quét sạch, phạm vi 5 cây số quanh Tân An Thị căn cứ đã không còn zombie. Thậm chí, một số người sống sót bình thường cũng dám rời khỏi căn cứ, ra ngoài đi dạo vài vòng. Điều này mang lại hy vọng cho mọi người. Họ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Diệp Phong, sớm muộn gì cũng sẽ một lần nữa trở thành chủ nhân của Tân An Thị, thậm chí củng cố vị thế thống trị của loài người. Đây có thể gọi là sự tin tưởng mù quáng. Nhưng loại tin tưởng này được hình thành từ những kỳ tích mà Diệp Phong liên tiếp tạo ra. Sau khi cáo biệt các binh lính, Diệp Phong cùng người của cảnh vệ danh trở về nhà trọ. Vì thân phận lữ trưởng của Diệp Phong và hình tượng anh hùng của hắn, nhà trọ cũ không còn phù hợp. Do đó, trong quá trình cải tạo căn cứ, theo ý tưởng của Bành Đức Thụ, đội xây dựng đã sửa chữa lại các công trình hai bên nhà trọ, đồng thời nối liền với nhà trọ của Diệp Phong và dùng tường đỏ bao quanh, trông rất trang nghiêm. Hiện tại, nhà trọ của Diệp Phong đã thay đổi hoàn toàn, gọi là biệt thự cũng không quá đáng, lại vô cùng rộng rãi. Dù cho hiện giờ đã có hơn 10 người ở đây vẫn thấy hơi trống trải. Sau khi Diệp Phong trở về, Tôn Tuyết lập tức bưng lên bữa tối đã chuẩn bị sẵn. Mọi người nhanh chóng ăn uống, nhưng Diệp Phong ăn nhanh nhất, chẳng mấy chốc đã có 2-3 đĩa thịt lợn vào bụng. Tuy Tôn Tuyết và những người khác không phải lần đầu chứng kiến Diệp Phong ăn nhiều như vậy, nhưng họ vẫn không nhịn được liếc nhìn. Diệp Phong đại ca, anh cẩn thận nghẹn nhé. Nếu không đủ, em đi xào thêm vài đĩa thịt lợn rừng cho anh. Tôn Tuyết nhìn Diệp Phong ăn như hổ đói. An cần đưa cho anh một chén nước uống. Không cần, tan hết những này là đủ rồi. Ăn nhiều như thế này, số thịt lợn rừng còn lại chắc chỉ đủ ăn trong 10 ngày. Diệp Phong vừa ăn vừa lắc đầu nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Tuyết bật cười. Căn cứ mình bây giờ không thiếu đồ ăn. Anh muốn ăn thì mai em bảo hậu cần bộ đưa 2 tấn đồ ăn đến. Nghe Tôn Tuyết nói vậy, Diệp Phong cười khổ. Không cần, tốn năng lượng trong chiến đấu của tôi rất lớn. Chỉ có năng lượng trong thịt lợn rừng biến dị mới có thể bổ sung nhanh chóng. Ăn đồ ăn bình thường không đủ. Mọi người nhìn nhau, đây là lần đầu họ nghe Diệp Phong nói như vậy. Dù hơi ngạc nhiên, nhưng họ không cho là quá nghiêm trọng. Nếu không thể bổ sung nhanh chóng, vậy Diệp Phong đừng đi chiến đấu là được. Thực ra, ai cũng không muốn Diệp Phong đi mạo hiểm. Dù họ biết đối với Diệp Phong mà nói, điều đó căn bản không nguy hiểm, nhưng vẫn là như thế. Tuân Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, lại nhìn anh cảnh giác. Diệp Phong đại ca, anh nói phải dùng thịt động vật biến dị mới bổ sung nhanh được phải không? Ừm. Sao vậy? Thấy vẻ mặt Tôn Tuyết, Diệp Phong không hiểu hỏi. Vậy sau này dù đói, anh cũng không được ăn đại hoàng miêu đấy. Tôn Tuyết lập tức nói. Đại hoàng miêu đang ngồi xổm ở một bàn cách đó không xa ăn thịt lợn rừng. Dường như cảm nhận được điều gì, nó ngẩng đầu. Hai mắt hơi nghi hoặc nhìn về phía này. Nghe Tôn Tuyết nói vậy, Diệp Phong bật cười. Cô xem tôi như loại người đó sao? Đại hoàng miêu theo chúng ta lâu như vậy rồi, tôi đã coi nó như đồng đội. Hi hi, thế thì tốt rồi. Tôn Tuyết cười. Bầu không khí trên bàn ăn rất hòa hợp, bữa tối nhanh chóng kết thúc. Sau bữa tối, Diệp Phong mở chiếc TV LCD trong phòng khách. Tuy nhiên, chiếc TV này chỉ có một kênh, đó là đài truyền hình Tân An Thị của họ. Đây là thứ Tôn Tuyết mới làm ra. Theo lời giải thích của cô, loại đồ vật giải trí này có thể giảm bớt áp lực cho mọi người trong thời kỳ tận thế. Lúc này, không giờ vàng từ 7 đến 8 giờ đang phát tin tức của căn cứ Tân An Thị. Về cơ bản, những việc lớn nhỏ của căn cứ đều được phát trên đây. Tất nhiên toàn là tin tức tích cực. Diệp Phong thấy hơi chán nản, vì những tin tức đó toàn là những việc nhỏ nhặt. Ví dụ như công trình nào đó của căn cứ khởi công hay còn bao lâu nữa hoàn thành. Hoặc là đội người sống sót nào đó săn được loại zombie biến dị nào đó. Với tầm nhìn của Diệp Phong, những chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không lọt vào mắt. Chỉ có phim truyền hình được phát sau tin tức mới khiến anh hứng thú. Những bộ phim truyền hình này đều là những bộ phim kinh điển trước đây, do một đội người sống sót nào đó mang máy chủ truyền hình về, tải phim từ đó xuống. Đến hơn 10 giờ, hai tập phim truyền hình phát xong. Diệp Phong chuẩn bị lên lầu tu luyện thì bỗng có người gõ cửa, rồi Cao Minh bước vào. Diệp Phong quan trên, Long Nha chiến đội gửi đến một phần tình báo khẩn cấp. Cao Minh hành lễ quân đội rồi nói, là danh trưởng cảnh vệ danh của Diệp Phong. Cao Minh đương nhiên biết trọng lượng của Long Nha chiến đội trong lòng Diệp Phong, nên nhận được tình báo này liền lập tức mang đến. Diệp Phong nhìn thấy chữ A cực lớn trên tình báo. Nhíu mày, tình báo được chia thành 4 cấp độ. A, B, C, D theo mức độ khẩn cấp. Tình báo cấp A là khẩn cấp nhất. Xé phong thư. Diệp Phong lấy ra một bức thư màu đỏ. Tình báo được gửi khẩn cấp từ Song Châu Thị. Nội dung là những gì Vương Chí Uyên đã nói trong cuộc họp. Đồng thời, kèm theo tình hình quân sự của Song Châu Thị. Diệp Phong cau mày. Chuyện này khá rắc rối. Đối phó hai sư đoàn ẩn nấp không khó. Nhưng nếu họ hành động, giới chức cao tầng Song Châu Thị chắc chắn sẽ biết. Nếu quân đội xe tăng hùng hậu kéo đến, họ không thể chống đỡ. Xem xong tình báo, Diệp Phong nhắm mắt suy nghĩ. Chuyện này không thể giải quyết bằng vũ lực nếu chưa đến thời điểm quan trọng. Bất kể ai thắng đều làm suy yếu sức mạnh của nhân loại. Trong khi suy nghĩ, một ý tưởng mạo hiểm dần hình thành trong đầu Diệp Phong. Nhưng đúng lúc đó, một vệ binh khác chạy vào, báo cáo Diệp Phong quan trên. Long Nha chiến đội vừa gửi đến một phần tình báo khác, do Lăng Phượng Thu quan trên gửi đến. Nói ngài nhất định sẽ hứng thú. Vệ binh hành lễ quân đội rồi đặt tình báo lên trước mặt Diệp Phong. Nghe cảnh vệ viên nói vậy, Diệp Phong lập tức hứng thú. Long Phượng Thu tính tình tuy có phần nghiêm nghị, nhưng làm việc không cầu thả. Nếu không thực sự có chuyện, tuyệt đối sẽ không cố ý báo tin. Cầm lấy bản tin trên bàn, Diệp Phong chỉ liếc qua hai lượt, mắt liền trợn lớn, đôi mày vốn nhíu chặt giờ này cũng giãn ra, khóe miệng không kìm được nở nụ cười. Vì Long Phượng Thu đội ngũ lại phát hiện tung tích biến dị động vật, hơn nữa theo dấu vết phán đoán hẳn là một con động vật cỡ lớn. Tin này khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Trải qua mấy ngày tu luyện, hắn cũng đánh giá được virus zombie trong người, chừng một tháng nữa là có thể hoàn toàn dung hợp với cơ thể. Nếu tìm được con biến dị lợn rừng hay bất cứ động vật biến dị cỡ lớn nào, hắn sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này. Nghĩ đến đây, Diệp Phong hơi ngồi không yên. Ban đầu hắn muốn lập tức lên đường, nhưng căn cứ còn vài việc chưa xử lý xong, đành phải đợi đến ngày mai. Dựa theo tin tức Lăng Phượng Thu cung cấp, đó hẳn là phân và nước tiểu biến dị động vật để lại hai ngày trước. Giờ này đối phương chắc đã đi ra, cho nên Diệp Phong dù gấp cũng vô ích. Mà lý do dùng phân và nước tiểu xác định biến dị động vật cũng là Diệp Phong dạy cho họ một kiến thức thưởng thức. Hệ tiêu hóa của zombie quả thực biến thái, chúng ăn tất cả mọi thứ đều chuyển hóa thành năng lượng. Chỉ có động vật biến dị đặc thù mới còn giữ lại chất bài tiết như vậy. Được rồi, ta biết rồi, các ngươi ra ngoài đi. Diệp Phong xem xong hai tin tức, vẫy tay bảo Cao Minh và người kia. Sau khi hai người rời đi, Diệp Phong ngồi một mình trong phòng khách ngẩn ngơ nửa giờ, rồi rời khỏi nhà trọ, thẳng đến nơi ở của Bành Đức. Chuyện Song Châu Thị tuyệt đối không thể xem thường, nhất là khi đối phương có xe tăng. Nếu thực sự đắc tội chúng, hơn 300 chiếc xe tăng uỳnh uỳnh nghiền ép tới, Tân An căn cứ chắc chắn không chống đỡ nổi. Diệp Phong nhanh chóng đến nơi ở của Bành Đức, chỉ là một nhà trọ bình thường. Theo lời Bành Đức, một mình hắn không cần chỗ ở lớn như vậy. Tuy nơi ở bình thường, nhưng lực lượng bảo vệ xung quanh không hề thua kém Diệp Phong, thậm chí còn hơn. Nhưng thấy Diệp Phong tự mình đến, những lính canh nào dám ngăn cản, lập tức cho Diệp Phong vào. Diệp Phong nói chuyện với Bành Đức đến một canh giờ mới đi, không ai biết họ nói gì. Nhưng sau khi Diệp Phong rời đi, các mệnh lệnh từ nhà trọ Bành Đức truyền ra. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Diệp Phong đã dậy. Ngày nay đối với Tân An căn cứ vô cùng đặc biệt, vì con đường đến Song Châu thị sẽ được mở vào hôm nay. Đây là lần đầu tiên họ giao lưu với thành phố khác sau tận thế. 8 giờ sáng, phòng giao dịch đã đông nghịt người. Hôm nay ngoài những đội người sống sót, còn có không ít người thường. Đa số người thường này đều là thương nhân đã đăng ký tại Tân An căn cứ. Phải biết, lập đội buôn bán ở Tân An không chỉ vận chuyển hàng hóa đến Song Châu là xong, còn phải tìm người mua thích hợp. Cho nên, chỉ dựa vào đội người sống sót không thể lập đội buôn. Nếu không vất vả vận chuyển hàng hóa đến mà không bán được thì uổng phí công sức. Cũng chính vì thế mới có nghề thương nhân. Điều này khiến những người thường từng kinh doanh trước đây thấy được hy vọng. Chỉ cần đăng ký làm thương nhân, họ có thể vay vốn từ nền tảng giao dịch, rồi mua vật tư, đến Song Châu giao dịch. Đương nhiên, khâu này không thể thiếu đội người sống sót hộ tống. Vì vậy, một đội buôn hoàn chỉnh phải có đội ngũ kinh doanh giỏi và đội ngũ hộ tống có sức chiến đấu mạnh. Để kết hợp hai nhóm người này, theo đề nghị của Diệp Phong, Tôn Tuyết quy hoạch một phần phòng giao dịch để thành lập đánh thuê công hội. Các đội người sống sót chỉ cần đăng ký tại đánh thuê công hội thành đội lính đánh thuê, sẽ được công nhận chính thức và nhận nhiệm vụ trong hội. Còn các thương nhân cũng có thể đăng nhiệm vụ trong hội, tìm đội lính đánh thuê thích hợp hộ tống hàng hóa. Sau mấy ngày chuẩn bị, hôm nay đánh thuê công hội chính thức thành lập. Diệp Phong đến đây để làm nghi thức cắt băng. Đến đánh thuê công hội, Diệp Phong không khỏi xúc động, nhớ lại thời kỳ trước dẫn dắt Long Nha chiến đội lang bạt trong tận thế. Nói đến Long Nha chiến đội, thực chất cũng là một đội lính đánh thuê siêu cấp. Chỉ là thực lực của đội lính đánh thuê này có thể bình định vài căn cứ người sống sót nhỏ. Diệp Phong đại ca, anh cuối cùng cũng đến rồi. Anh xem, chỗ này em làm thế nào? Tôn Tuyết đến bên Diệp Phong, mong đợi hỏi. Ừm, rất tốt, thậm chí còn nhanh hơn dự đoán của ta. Diệp Phong khen ngợi. Nghe Diệp Phong khen, đôi mắt đẹp của Tôn Tuyết lập tức cong thành hình trăng khuyết, rồi dẫn Diệp Phong đến nơi cắt băng. Bành Đức và những người khác cũng đã đến. Thấy Diệp Phong đến, nghi thức cắt băng không cần kéo dài nữa. Dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các thương nhân và đội lính đánh thuê, Diệp Phong và Bành Đức cùng cắt băng đỏ. Đánh thuê công hội hôm nay chính thức thành lập, sớm hơn nửa năm so với kiếp trước. Hiện tại, phạm vi ảnh hưởng của đánh thuê công hội chỉ giới hạn ở Tân An căn cứ, có thể mở rộng ra ngoài hay không, ảnh hưởng đến phạm vi rộng lớn hơn, còn phải xem sự phát triển sau này. Sau khi nghi thức kết thúc, đánh thuê công hội vô cùng náo nhiệt, vô số thương nhân lên sân khấu đăng nhiệm vụ. Những đội lính đánh thuê đăng ký đến trước màn hình lớn trong phòng giao dịch, xem thông tin, thấy phù hợp thì đến quầy nhiệm vụ nhận nhiệm vụ. Ngoài phòng giao dịch, quảng trường có nhiều xe tải chở đầy hàng hóa. Lúc này, vài thương nhân và đội lính đánh thuê đã hợp tác, vội vã đến đây, điều khiển xe tải và vật tư đã vay mua, rời khỏi Tân An căn cứ, hướng về Song Châu thị. Trên tường thành, Diệp Phong và Bành Đức đứng cạnh nhau, nhìn đoàn xe nối đuôi nhau rời đi. Bên anh đã sắp xếp xong chưa? Diệp Phong đột nhiên hỏi. 100 binh lính giỏi ẩn nấp đã trà trộn vào đoàn buôn này. Cùng đi, đến lúc họ sẽ hợp tác với Hứa Văn Kiệt, hoàn thành kế hoạch của anh. Bành Đức cười nói. Diệp Phong khá coi trọng chuyện đánh thuê công hội. Hắn quan sát kỹ 2 giờ, thấy mọi hoạt động của đánh thuê công hội đều bình thường, không có vấn đề gì mới yên tâm giao lại phần việc còn lại cho Tôn Tuyết, xử lý xong chuyện đánh thuê công hội. Diệp Phong không rời khỏi Tân An thị căn cứ ngay, mà là chờ đến gần trưa, tới một khu phố sầm uất nhất của Tân An thị. Vì ở đây, Diệp Phong cũng có một nghi thức cắt băng cần tham dự. Đó chính là Yên Vũ Các do Y Nhã Lan sáng lập. Đúng vậy, sau nhiều ngày chuẩn bị, Yên Vũ Các của Y Nhã Lan cuối cùng cũng khai trương. Yên Vũ Các là một tòa kiến trúc cổ, hơi giống với các trà lâu thời xưa. Trên phố, người ta rất dễ dàng nhìn thấy qua cổng vào, thấy được sự trang hoàng tinh xảo bên trong. Những tác phẩm điêu khắc và chậu hoa được bố trí khéo léo ở các góc, làm cho không gian thêm phần trang nhã. Ai đi ngang qua cũng phải dừng chân ngắm nhìn. Cảnh tượng này, ngay cả thời bình cũng hiếm thấy. Huống hồ trong tận thế, hoàn toàn có thể dùng hai chữ tiên cảnh để hình dung. Mọi người không thể tưởng tượng nổi ai lại có thể tạo ra một công trình vĩ đại như vậy, có đủ tiềm lực để mở một tửu lâu xa hoa như thế. Thậm chí còn có người nghi ngờ tửu lâu này có thực sự mở cửa kinh doanh hay không. Trên thực tế, suy đoán của họ tuy không chính xác hoàn toàn nhưng cũng không xa. Bởi vì Yên Vũ Các có nguồn tài chính vững chắc đứng đằng sau. Bằng không chỉ dựa vào Y Nhã Lan thì làm sao có thể làm được. Tăng gần trưa, số người tụ tập càng đông. Và đúng lúc đó, hơn 10 cô gái bước ra từ bên trong. Những cô gái này đều xinh đẹp, lại mặc sườn xám, đứng trên phố, lập tức tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp, thu hút thêm nhiều người tới. Khi không khí đạt đến đỉnh điểm, Y Nhã Lan ung dung bước ra, nàng cũng mặc sườn xám, thân hình quyến rũ cộng thêm vẻ đẹp kiều diễm, khiến đám đàn ông xung quanh đều thở dốc. Y A Lan khẽ cúi chào đám đông, trước ngực vô tình để lộ một khoảng trắng như tuyết, suýt nữa làm cho mọi người không thốt nên lời. Hôm nay là ngày khai trương của Yên Vũ Các, mong mọi người ủng hộ. Y A Lan nói, thẳng lưng, rồi ra hiệu mời Diệp Phong, mở miệng. Kế tiếp, chúng ta hoan nghênh lữ trưởng Diệp Phong đến đây làm nghi thức cắt băng. Soạt, cả đám đông xôn xao. Ở Lân An thị cân cứng, ai mà không biết vị anh hùng Diệp Phong. Không ai ngờ Yên Vũ Các không chỉ xa hoa, mỹ nữ đông đảo, mà ngay cả Diệp Phong, người gần như đã trở thành huyền thoại trong căn cứ cũng được mời tới. Sự xuất hiện của Diệp Phong tuyệt đối có hiệu quả quảng cáo tốt nhất. Khi hắn xuất hiện, tiếng vỗ tay vang dội, dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Phong hoàn thành nghi thức cắt băng, đồng thời trở thành vị khách đầu tiên của Yên Vũ Các. Thấy Diệp Phong đi vào, những người đang quan sát cũng sờ túi rồi cắn răng bước vào. Được ăn cùng Diệp Phong ở cùng một tử lâu, cũng đủ để họ khoe khoang với bạn bè vài ngày. Lại còn có nhiều mỹ nữ phục vụ, dù bị chặt chém một nhát cũng đáng. Nhưng khi những người này cầm thực đơn lên thì hơi sững sờ. Đồ ăn ở đây tuy không rẻ, nhưng cũng chỉ gấp 3 giá bên ngoài mà thôi. Với sự sang trọng, dịch vụ như vậy, đừng nói gấp 3, dù gấp 5-6 lần cũng là quá đáng. Ngay lập tức, nhiều người quyết định sẽ đến đây ăn thường xuyên. Giá gấp 3 lần thì không thể ăn mỗi ngày, nhưng một tuần 1-2 bữa thì vẫn chấp nhận được. Lúc này, trên tầng 3, Diệp Phong và Y Nhã Lan ngồi đối diện nhau. Họ có thể nhìn thấy cảnh tượng nhộn nhịp bên dưới qua cửa sổ hoa văn. Buôn bán này quả thật tốt. Chúc mừng cậu. Diệp Phong cười nói. Nghe vậy, Y Nhã Lan liếc hắn một cái đầy quyến rũ. Tôi làm tốt thì cũng là cho cậu thôi. Dù Diệp Phong và Y Nhã Lan có quan hệ hợp tác, anh ấy cũng nắm giữ 50% cổ phần Yên Vũ Các. Như lời Y Nhã Lan nói, anh ấy nghe sao cũng thấy có ý nghĩa khác. Diệp Phong sờ mũi, không trả lời mà chuyển sang vấn đề khác. Lần khai trương Yên Vũ Các rất thuận lợi. Cậu định khi nào mở rộng sang các căn cứ khác? Chuyện này không vội. Tôi tính toán ở Tân An thị căn cứ, ít nhất còn có thể mở 2 chi nhánh nữa. Lượng khách mới sẽ dần bão hòa. Chờ có nguồn tài chính ổn định rồi tính tiếp cũng không muộn. Y A Lan nói. Dù là phụ nữ, nhưng cô ấy rất có chính kiến. Diệp Phong gật gù, rồi trò chuyện thêm với Y Nhã Lan một lúc. Ăn cơm chưa xong mới rời đi. Anh không trở về nhà trọ, mà bảo Cao Minh mang một đội lính đến, rồi lái 2 chiếc jeep quân sự, rời khỏi Tân An thị căn cứ, hướng Bình Phong thị mà đi. Thật ra, dù phát hiện động vật biến dị, Diệp Phong cũng không cần tự mình đi. Như lần này, ngoài săn giết động vật biến dị, anh còn cần đến Bình Phong thị xem xét. Bình Phong thị chỉ là thành phố cỡ trung bình, dân số hơn 4 triệu, nhưng lại có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú. Muốn Tân An thì căn cứ phát triển nhanh, hợp tác với Bình Phong thị là điều cần thiết. Ngoài ra, còn một lý do khiến Diệp Phong phải đi, đó là Lão Thử cũng ở đó. Lão Thử, Tương Nhãn, Kim Cương, Kỳ Ai giới thủ, 4 người này là nhân vật quan trọng của đội Long Nha, cũng là anh em chí cốt của Diệp Phong kiếp trước, những người khác có thể bỏ qua. Nhưng 4 người này, Diệp Phong nhất định phải tìm lại. Hiện Kỳ Ai giới thủ Ngô Minh đã tìm được, Lão Thử kiếp trước cũng gặp ở Bình Phong thị, tìm hắn không khó, chỉ còn Ưng Nhãn và Kim Cương. Nhưng Diệp Phong gặp họ vào giữa tận thế, thành phố của họ lại cách xa nơi này, trong thời gian ngắn khó mà gặp được. Diệp Phong ngồi trên xe, gió thổi vào qua cửa sổ, giúp anh dần tỉnh táo lại sau hồi tưởng. Hai chiếc xe chạy rất nhanh, chướng ngại vật hai bên đã được dọn sạch, thậm chí ven đường cũng không có xác sống nào. Tốc độ của họ lập tức tăng lên, ít nhất cũng đạt 80-100 km/h. Uỳnh uỳnh uỳnh, bỗng nhiên mọi người nghe thấy tiếng động lớn từ xa vọng lại, thậm chí mặt đất cũng hơi rung chuyển. Điều này lập tức khiến mọi người trên xe cảnh giác, cảm nhận trên mặt đất những chấn động cùng tiếng nổ vang rền ngày càng gần từ phía xa vọng lại. Trên xe jeep, ai nấy đều sốt ruột. Hai chiếc xe lập tức dừng lại, binh lính trên xe ùa xuống, ai nấy đều cầm súng sẵn sàng mênh chiến. Nhìn vẻ mặt sốt ruột của mọi người, Diệp Phong khẽ cười, vỗ vai Cao Minh ra hiệu đối phương bình tĩnh, rồi mới lấy ra ống nhòm quan sát. Chỉ cần Diệp Phong vừa nhìn liền âm thầm giật mình, bởi vì trong ống nhòm hắn thấy một đàn zombie tê nhu đang chạy như điên từ cánh đồng bên kia sang đường. Con đường mới mở này, zombie ven đường đã được dọn sạch. Nhưng dọn sạch zombie ven đường không có nghĩa là không nguy hiểm. Rời khỏi phạm vi nội thành, những động vật zombie hoang dã này mới là mối đe dọa lớn nhất của họ. Hơn nữa về mức độ đe dọa, chúng còn hơn hẳn zombie thường. Ví dụ như trước mắt, hơn 10 con zombie tê nhu đang lao tới đây. Tê nhu thân hình khổng lồ, lực xung đột khủng bố. Ngay cả tê nhu bình thường cũng có thể húc đổ một chiếc xe nhỏ, nay đã biến thành zombie. Sau khi cơ thể được cường hóa, sức tấn công khủng khiếp của nó thậm chí còn kinh khủng hơn cả tử trảo cùng cấp. Nhưng Diệp Phong nhìn thấy những con zombie tê nhu này, trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng. Bởi vì sừng tê nhu là vật liệu rèn luyện vô cùng quý giá, Đó là một loại vật chất cứng hơn cả hợp kim titan. Hắn bỏ ống nhòm xuống, không chút do dự, trực tiếp lấy ra thanh long yển nguyệt đao từ trong hồ tiến hóa, tiến về phía trước. Đối mặt với một đàn tê nhu như vậy, chỉ dựa vào cảnh vệ ban chắc chắn không ngăn nổi. Lưỡi trưởng nguy hiểm, việc này để chúng tôi làm. Thấy Diệp Phong hành động, Cao Minh bên cạnh vội vàng lên tiếng, yên tâm, mấy con răm bi tê nhu này không là gì. Nếu may cả ta cũng thấy nguy hiểm, vậy các ngươi đừng hòng sống sót. Diệp Phong đùa cợt. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cao Minh ngượng ngùng cười cười. Thật ra, người trước mắt này chính là người mạnh nhất căn cứ Tân An. Căn bản không cần người khác bảo vệ. Nói xong, Diệp Phong lao thẳng vào đàn tê nhu đang chạy tới. Sau đó, Cao Minh cùng những người khác chỉ biết trơ mắt nhìn. Những con zombie tê nhu to lớn như xe nhỏ kia, dưới thanh long yển nguyệt đao của Diệp Phong, lại như giấy vụn, ngã xuống đất không hề có sức phản kháng. Chưa đầy 2 phút, trận chiến kết thúc. Việc quét dọn chiến trường, Diệp Phong đương nhiên không cần tự mình động thủ, mà là giao cho người cảnh vệ ban cắt lấy sừng tê nhu, lấy ra thịt tiến hóa. Người cảnh vệ ban đều là hảo thủ, động tác nhanh chóng gọn gàng. Dĩ nhiên, khi thu thập những thứ này, họ cũng âm thầm kinh hãi, bởi vì dù những zombie tê nhu này đã chết, nhưng răng nanh của chúng cũng cần dùng rất nhiều sức mới có thể đâm thủng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu những thứ này còn sống, cho dù đứng yên để chúng bắn, cũng khó mà giết chết. Dã ngoại không an toàn hơn thành thị là bao. Đột nhiên, mọi người đều có nhận thức như vậy. Trên thực tế cũng đúng như vậy. Ở dã ngoại, tuy không thường xuyên gặp zombie như thành thị, nhưng những động vật zombie dã ngoại lại càng đáng sợ hơn. Đội xe nhanh chóng tiếp tục hành trình. Trên đường về sau, họ vẫn tình cờ gặp phải động vật zombie, nhưng không còn gặp phải loại động vật zombie khủng khiếp như zombie tê nhu có thể sánh ngang Tử Trảo nữa. Đối với động vật zombie bình thường, người cảnh vệ ban hoàn toàn có thể tự mình xử lý, không cần Diệp Phong ra tay. Tuy rằng trên đường tình cờ xuất hiện đủ loại động vật zombie làm kéo dài thời gian, nhưng tốc độ của mọi người vẫn rất nhanh. Hai chiếc xe cát phổ lao như tên bắn. Khoảng 3 tiếng sau, cuối cùng họ gặp được người đội Long Nha. Lúc này, Long Phượng Thu mặc quân phục, anh Tư Hiên ngang đứng bên đường. Phía sau nàng là hơn 20 thành viên đội Long Nha đứng nghiêm chỉnh tề, còn lại do Lăng Phượng Tuyết dẫn đầu, tiếp tục khai phá con đường phía trước. Thấy Diệp Phong đến, những người này lập tức tiến lên đón. Để các người chờ lâu rồi, các người phát hiện manh mối ở đâu? Chúng ta đi ngay bây giờ. Diệp Phong xuống xe, không vòng vo, thẳng thắn hỏi Lăng Phượng Thu, ở đây, không cần đường đi, 4-5 người trở lại là được. Lăng Phượng Thu cũng không khách khí với Diệp Phong, thẳng thắn nói. Nói xong, nàng xoay người, đi trước. Đối với thái độ của Lăng Phượng Thu, Diệp Phong không để ý, thẳng thắn đi theo. Cao Minh ở phía sau Diệp Phong, lập tức gọi thêm 3 hảo thủ, đuổi theo bước chân Diệp Phong. Như vậy, mọi người nhanh chóng chui vào một khu rừng rậm, tiến sâu vào trong rừng. Rất nhanh, mọi người đã cách đường cái 200-300 mét. Diệp Phong nhìn Lăng Phượng Thu vẫn muốn đi sâu hơn, không khỏi hơi kinh ngạc. Chưa tới sao, nơi này cách đường cái xa như vậy, các người làm sao phát hiện? Diệp Phong ngạc nhiên hỏi. Nghe Diệp Phong hỏi, mặt Lăng Phượng Thu lập tức đỏ bừng, nàng không tiện nói đó là vì nàng muốn đi vệ sinh, sợ người khác nhìn thấy nên mới đi xa một chút. Mới đến sâu trong rừng rậm này, có một chiến sĩ muốn đi vệ sinh, nên mới phát hiện ra, Lăng Phượng Thu dứt khoát dùng một chiến sĩ thay thế chính mình. Ồ, vậy đúng là nên khen ngợi vị chiến sĩ đó, Diệp Phong tùy ý nói. Nhưng lời vừa nói ra, liền bị Lăng Phượng Thu trừng mắt mạnh mẽ. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng còn sót lại của Lăng Phượng Thu, Diệp Phong dường như nhận ra điều gì, không tiếp tục dây dưa ở chủ đề này nữa, mà là sờ sờ mũi, làn như không có chuyện gì xảy ra mà đi theo. Mọi người đi thêm khoảng 50 mét, đột nhiên thấy sáng sủa lên. Khu rừng rậm ban đầu đã được thay thế bằng rừng tre. Nhìn trước mắt một vùng rừng tre lay động theo gió, khiến những người vừa từ trong bụi rậm chui ra có tâm trạng tốt hơn nhiều. Vùng rừng tre này quả là một phong cảnh không tồi. Chỉ là trước phong cảnh này, lại có một đống phân và nước tiểu hơi khó coi. Nhưng Diệp Phong thấy đống phân và nước tiểu này, lại lập tức sáng mắt lên, lập tức đi tới. Diệp Phong đương nhiên không đến mức ác tâm như vậy mà đi xem phân và nước tiểu. Hắn quan sát là dấu chân xung quanh đống phân và nước tiểu, dựa vào kích thước dấu chân để phán đoán, đây chắc chắn là một con động vật khổng lồ, ít nhất không nhỏ hơn con lợn rừng hắn săn được. Mà những dấu chân này kéo dài đến sâu trong rừng tre. Ngày hôm qua ta phát hiện xong liền lập tức sai người đưa tin cho ngươi, cũng chưa đi điều tra xem đó là động vật gì. Lúc này Lăng Phượng Thu đi tới bên cạnh Diệp Phong, nói. Nàng nhìn dấu chân khổng lồ kia, ánh mắt có vẻ đề phòng. Nếu là động vật zombie, nàng đương nhiên không sợ. Nhưng mà là động vật biến dị, sức chiến đấu có thể không thua kém những dị năng giả như họ. Sự lựa chọn của ngươi là đúng. Nếu ngươi tùy tiện theo sau, bây giờ ngươi đã chết rồi, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Long Phượng Thu mày dựng đứng, nhưng thấy vẻ mặt chân thành của đối phương, lời nàng sắp nói ra lại nuốt xuống. ngươi định làm gì? Lăng Phượng Thu hỏi sau một thoáng chần chừ. Diệp Phong liếc nhìn vết chân, rồi nói, ta tự đi là được. Các ngươi về trước đi, Lữ trưởng, để chúng tôi cũng đi theo. Cao Minh vội nói, hắn biết mình không thể ngăn Diệp Phong đi mạo hiểm, nhưng là danh trưởng cảnh vệ danh của Diệp Phong, làm sao có thể để Diệp Phong một mình mạo hiểm. Diệp Phong chưa kịp đáp lời, Lăng Phượng Thu đã lên tiếng, các người đi theo chỉ là vướng víu, nếu gặp nguy hiểm còn phải phân tâm chăm sóc các người, hay để ta đưa ngươi đi. Câu nói cuối cùng của Lăng Phượng Thu là nói với Diệp Phong. Cao Minh và những người khác nghe vậy mặt đỏ lên, nhưng họ cũng phải thừa nhận đối phương nói đúng, họ đi theo chỉ là trở ngại. Diệp Phong nhìn Lăng Phượng Thu, mặc dù lời đối phương có phần khó nghe, nhưng cũng là điều hắn muốn nói. Cao Minh, các ngươi đừng theo. Diệp Phong nói với Cao Minh và những người khác, rồi quay sang Lăng Phượng Thu, ngươi cũng về với họ đi. Tuy sức chiến đấu của ngươi khá, nhưng tốc độ không được. Nếu là chiến đấu truy kích, ngươi chắc chắn đuổi không kịp, lại bị cự tuyệt. Lăng Phượng Thu trong lòng không cam lòng, nhưng cũng hiểu Diệp Phong nói đúng. Được, vậy chúng ta về chờ ngươi. Lăng Phượng Thu là người thẳng thắn, nói ngay. Nói xong, nàng liền dẫn Cao Minh và những người khác rời đi, nhìn theo Lăng Phượng Thu và những người khác vào giường trúc. Diệp Phong tập trung vào vết chân trước mắt. Diệp Phong hiểu chút về phương pháp lần vết, liền theo vết chân chậm rãi đi vào rừng trúc. Đây là một khu rừng trúc rộng lớn, khiến người ta có cảm giác vô tận. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong xung quanh đều là cây trúc, khiến hắn có cảm giác lạc hướng. Nhưng giờ hắn không cần phân biệt hướng, chỉ cần theo vết chân là được. Diệp Phong đi sâu vào rừng trúc. Xa ra, một âm thanh đặc biệt truyền đến. Nghe thấy âm thanh đó, Diệp Phong bản năng né sang một bên. Thân thể hắn vừa rời đi, một con rắn độc màu xanh lá cây đã lao đến vị trí cũ của hắn. Gì? Con rắn độc vừa chạm đất, một cây chủy thủ đã bắn tới, chính xác đâm nó tại chỗ. Diệp Phong quay lại, nhấc mắt một cái, rút đoản kiếm, tiếp tục tìm kiếm. Loại đồ chơi này không thể làm khó hắn, đó là lý do hắn không muốn mang Lăng Phượng Thu theo. Đối với loại động vật zombie nhanh nhẹn này, Lăng Phượng Thu và những người khác rất có thể né tránh không kịp. Dù sao không phải tất cả động vật zombie đều dễ phát hiện. Một số động vật giỏi ẩn nấp, sau khi bị nhiễm zombie, khả năng ẩn nấp càng mạnh hơn. Diệp Phong tiếp tục đi về phía trước. Càng đi sâu, càng gặp nhiều động vật zombie, nhưng phần lớn là côn trùng nhỏ. Đối với những thứ này, Diệp Phong trực tiếp lấy súng tự động ra. Chỉ cần dám tới gần, đều bị bắn chết. Diệp Phong đi được chừng 20 phút, thì phát hiện trên đường phía trước là thấy một hàng vết chân khác. Từ hình dạng và kích thước, rõ ràng là cùng một con động vật biến dị để lại. Thấy vậy, Diệp Phong vui mừng, bước chân nhanh hơn. Càng đi, hắn càng thấy nhiều vết chân. Hiển nhiên, đây là nơi con động vật biến dị đó thường xuyên qua lại. Diệp Phong phấn chấn, tìm kiếm càng hăng say. Nhưng đôi khi, tưởng chừng thấy hy vọng, thực ra còn cách mục tiêu rất xa. Theo suy nghĩ của Diệp Phong, đây là nơi con động vật biến dị thường xuyên qua lại, tìm kiếm sẽ rất nhanh. Nhưng hắn tìm kiếm gần một tiếng đồng hồ, giết hơn 100 con động vật zombie khác, nhưng vẫn không thấy bóng dáng mục tiêu. Diệp Phong đương nhiên không cam lòng, liền mở rộng phạm vi tìm kiếm. Trong khu rừng trúc dày đặc này, từ từ di chuyển ra ngoại vi, lại mất một tiếng đồng hồ. Trong một tiếng đồng hồ này, Diệp Phong tăng tốc độ lên tối đa, gần như tìm kiếm toàn bộ rừng trúc, nhưng vẫn không thu hoạch gì. Sao thế này? Chẳng lẽ con động vật biến dị đó đã rời đi? Diệp Phong ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp lặn, cau mày, giờ tìm không thấy. Hắn cũng không có cách. Dù sao việc tìm kiếm dấu vết không phải sở trường của hắn. Lúc này, Diệp Phong thèm muốn lão thử ở đây. Nếu đối phương ở đây, hắn sẽ không như bây giờ, như ruồi không đầu. Nhưng lão thử không có ở đây, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể về trước. Chờ ngày mai tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nhưng khi Diệp Phong quay về, một tiếng gầm rú từ khe núi xa xa thu hút sự chú ý của Diệp Phong. Vì tiếng gầm rú đó xen lẫn phẫn nộ và sợ hãi, khác hẳn với tiếng gầm rú của động vật zombie bình thường. Chẳng lẽ mục tiêu ở đó? Diệp Phong vui mừng, lập tức chạy về phía khe núi xa xa. Diệp Phong vốn ở biên giới rừng trúc, với tốc độ của hắn, lập tức ra khỏi rừng trúc, chạy về phía khe núi đó. Mới vừa ra khỏi rừng trúc, hắn lại nghe thấy tiếng gầm rú đó. Hơn nữa lần này, sau tiếng gầm rú đó, lại có một tiếng gầm rú lớn hơn nữa. Nghe thấy âm thanh này, Diệp Phong càng vui mừng. Hiển nhiên có hai con sinh vật biến dị đang chiến đấu. Chỉ cần chạy đến, hắn tin chắc có thể bắt hết. Ai cũng không chê nhiều thịt thú biến dị, nhưng có câu vọng sơn chạy chết ngựa. Khe núi tưởng chừng không xa, nhưng thực ra cách Diệp Phong ít nhất 5 cây số. Hơn nữa 5 cây số đó đều là đường núi, rất khó đi. Diệp Phong chỉ có thể tăng tốc độ lên tối đa, nhất định phải chạy đến trước khi chiến đấu kết thúc. Nếu không, kẻ thắng mang xác đi. Hắn công cốc. Lúc này Diệp Phong để con mồi không chạy thoát, quả thật toàn lực bạo phát. thân hình hắn cực kỳ linh hoạt, xê dịch né tránh trong rừng rậm, cây cối, bụi cỏ xung quanh dường như không thể cản trở hắn chút nào. Nếu có người ở đây, chỉ thấy một bóng người luồn lách giữa vô số cây cối và bụi cỏ, trong nháy mắt đã lẩn mất tăm tích ở nơi xa. Lao gào gào, tiếng gào thét từ xa vọng lại càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng hoảng sợ. Diệp Phong hiểu rõ, đây là dấu hiệu một bên đang bị áp chế. Hắn đành cắn răng, tăng tốc độ lên lần nữa. Cuối cùng, nhờ vào sự lao nhanh liều mạng của Diệp Phong, chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, hắn đã vượt qua 5 cây số, tới nơi cần đến. Phải biết, đây là rừng thông, tốc độ ấy quả thực kinh khủng. Khi Diệp Phong xuyên qua rừng thông dày đặc, tới chỗ đất trống ở khe núi, thì nhìn thấy hai con quái vật khổng lồ đang giằng co đánh nhau. Một con là mãnh hổ đốm hoa hung dữ, có lẽ do biến dị. Con mãnh hổ đốm hoa này dài tới 5 mét, hai chiếc nanh nhọn hoắt thò ra khỏi miệng gần 20 cm. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là đôi vuốt sắc bén, đôi vuốt dài 30 cm so với thân hình, tuy không quá to lớn, nhưng mỗi khi nó tấn công, những tảng đá, khúc gỗ trên mặt đất đều bị chém đứt ngay lập tức. Nhưng đối thủ của nó lại là một con gấu mèo tròn ục. Đúng vậy, chính là gấu mèo. Con gấu mèo này cũng to hơn rất nhiều, đứng thẳng lên cao hơn 3 mét, nhưng ngoại hình không thay đổi mấy, tuy lớn hơn nhưng vẫn ngốc nghếch như cũ. Tuy nhiên lúc này nó rõ ràng đã kiệt sức, dựa vào một tảng đá lớn, thở hổn hển không ngừng, dưới thân là mấy vết thương sâu hoắm, máu tươi ồ ạt chảy ra, nhuộm đỏ bộ lông đen trắng xen kẽ của nó. Lào, mãnh hổ đốm hoa nhận ra đối thủ sắp không chống đỡ nổi, nó phát ra tiếng gào thét phấn khích, lập tức lao về phía đại hùng miêu. Diệp Phong thấy cảnh này, cuối cùng không nhịn được nữa mà ra tay. Là một người Trung Quốc, hắn đương nhiên có tình cảm đặc biệt với gấu mèo. Đây chính là quốc bảo mà. Thình thịch, súng tự động trong tay Diệp Phong phun lửa, không chút do dự bắn một viên đạn. Với kỹ thuật bắn súng của Diệp Phong, mãnh hổ đốm hoa làm sao có thể né tránh, trực tiếp trúng đạn. Nhưng điều khiến Diệp Phong ngạc nhiên là viên đạn súng tự động lại không thể xuyên thủng da lông của nó. Phải biết, súng tự động bắn vào người từ chảo cũng đủ làm da chóc thịt bong. Dù viên đạn không thể xuyên thủng da lông mãnh hổ đốm hoa, nhưng lực xung kích mạnh mẽ vẫn tồn tại. Một phát bắn trúng, lập tức làm cho mãnh hổ đốm hoa không kịp chuẩn bị, lảo đảo ngã khụi. Lào, cơn đau dữ dội khiến nó phát ra tiếng gầm giận dữ, đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm Diệp Phong, răng nanh sắc nhọn há ra, lập tức thay đổi hướng, lao về phía Diệp Phong. Rõ ràng là nó cảm nhận được người nhỏ bé trước mắt này nguy hiểm hơn con vật đang nằm thở hổn hển trên tảng đá kia. Đối mặt với sự tấn công của mãnh hổ đốm hoa, Diệp Phong không dám coi thường. Hắn thu súng tự động, lấy ra thanh long ỉn nguyệt đao từ hộp tiến hóa, nhìn chằm chằm mãnh hổ đốm hoa đang lao tới như điên. Nhờ vào sức mạnh tinh thần cường đại, Diệp Phong nhận ra con mãnh hổ đốm hoa này đã đạt đến cấp 2 hậu kỳ. Hơn nữa mỗi lần nhảy lên đều đạp ra một cái hố sâu trên mặt đất, hiển nhiên sở hữu dị năng hệ lực lượng. Thấy mãnh hổ đốm hoa sắp lao tới trước mặt, Diệp Phong không hề có ý định lùi bước, ngược lại cầm thanh long ỉn nguyệt đao, chủ động tiến lên nghênh chiến. Hắn muốn thử xem bản thân so với loại sinh vật biến dị có sức mạnh này, về mặt sức mạnh chênh lệch bao nhiêu. Oành! Thanh long ỉn nguyệt đao va chạm với vuốt của mãnh hổ đốm hoa, phát ra tiếng động điếc tai nhức óc, giống như hai chiếc ô tô chạy tốc độ cao đâm vào nhau. Ngay sau đó, thân thể Diệp Phong bay ngược ra ngoài, lộn một vòng trước khi chạm đất để giảm lực, mới không bị thương. Nhưng bàn tay phải cầm thanh long ỉn nguyệt đao vẫn không ngừng run rẩy. Quả nhiên, giao chiến với động vật biến dị có dị năng hệ lực lượng là một việc vô cùng nguy hiểm. Mãnh hổ đốm hoa thấy Diệp Phong chưa chết, lập tức lại lao tới, một móng vuốt đánh xuống, oành, đá vụn bắn tung tới. Diệp Phong vào giây phút mấu chốt né tránh, nhưng chỗ hắn đứng ban đầu lại bị đánh ra một cái hố sâu 30 cm. Lần tấn công thứ hai thất bại, sát khí trong mắt mãnh hổ đốm hoa càng nồng đậm. Lần này nó lao về phía Diệp Phong nhanh hơn, lại dùng cả hai vuốt chỉ mau bắn ra. Diệp Phong cuối cùng phản kích, một chân trước của mãnh hổ đốm hoa xuất hiện một vết thương dài hơn một thước, đó là hắn lợi dụng thanh long yển nguyệt đao cắt ra khi né tránh. Nhưng Diệp Phong hơi nhíu mày, sức phòng thủ của mãnh hổ đốm hoa vượt xa dự đoán của hắn. Lào, mãnh hổ đốm hoa bị thương, tấn công càng điên cuồng hơn. Nhưng đáng tiếc là Diệp Phong linh hoạt hơn hẳn nó, liên tục né tránh, thanh long yển nguyệt đao vung lên, lưu lại trên người đối phương từng vết thương. Con mãnh hổ đốm hoa này thực sự mạnh mẽ, hầu như không có điểm yếu nào, tính mạng vô cùng kiên cường. Diệp Phong phải mất 10 phút mới tiêu diệt được nó. Thậm chí trong quá trình đó, hắn còn bị đối phương tấn công mấy lần khi nó bạo phát. Sức mạnh kinh khủng của cú va chạm khiến Diệp Phong mỗi lần đều cảm giác như bị một chiếc xe tải nhỏ đâm phải, hai tay hoàn toàn tê liệt. Diệp Phong ngồi trên lưng to lớn của mãnh hổ đốm hoa, tan thịt khô để khôi phục thể lực. Trên cổ nó có một vết thương rất lớn, đó là vết thương chí mạng. Diệp Phong liều lĩnh chịu một đòn, cánh tay sắp bị chật khớp. Phải thừa nhận, riêng về sức mạnh thể chất, động vật mạnh hơn con người rất nhiều. Khi Diệp Phong đang nghĩ xem nên làm thế nào với con mãnh hổ đốm hoa này, thì đại hùng miêu từ xa chậm rãi tiến đến, trong mắt không có sự giận dữ của dã thú, ngược lại còn có vẻ thân thiết. Đại hùng miêu này hầu như không còn gì là hoang dã, lại sống ở khu bảo tồn động vật, tiếp xúc với con người rất nhiều lần, nên so với những động vật khác, nó không quá xung đột với con người. Và sau khi tiến hóa, trí tuệ của đại hùng miêu này cũng tăng lên không ít. Diệp Phong đã cứu nó, nó đương nhiên phải đến cảm ơn. Ô, nó đi đến cách Diệp Phong khoảng 5 mét rồi dừng lại, sau đó kêu 2 tiếng. Diệp Phong đương nhiên không hiểu nó nói gì, nhưng hắn cũng không cần biết. Hắn lấy ra hộp tiến hóa trên cổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.